Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 381 đến điểm áp hơn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 344 đến điểm áp hơn. Trong phòng ngủ, âm thanh đùng đùng một mực kéo dài. Dù là trên mông rất nhiều mỡ, Tưởng Vận Trúc cũng không ra tay độc ác, nhưng không ngừng đánh như vậy cũng làm Tưởng Mộng Giao phải kêu đau thành tiếng. Thế nhưng Tưởng Mộng Giao thà chết chứ không chịu khuất phục. Tựa như nàng nói, trừ phi đánh chết nàng, nếu không nàng sẽ không cải biến chủ ý. Tưởng Vận Trúc càng đánh thì lực càng nhỏ, nàng cũng nhìn ra Tưởng Mộng Giao đã quyết tâm, nhưng Tưởng Mộng Giao không chịu khuất phục thì nàng sẽ không dừng tay. Đều là con cái Tưởng gia, tính tình bướng bỉnh y như nhau. Bỏ đi, đừng đánh nữa, tiếp tục đánh nữa cái mông của nàng sẽ nở hoa mất. Lý Phong nhìn ra sự do dự của Tưởng Vận Trúc, liền vội mở miệng khuyên. Hừ, nể tình dưỡng ngươi hôm nay giúp ngươi cầu tình, hôm nay ta sẽ buông tha cho ngươi, nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ, ta nhất định sẽ đánh chết ngươi. Tưởng Vận Trúc thuận thế xuống thang, rốt cuộc dừng tay, nhưng miệng lưới vẫn rất cứng rắn. Không cần chờ đến sau này, trừ khi hôm nay ngươi đánh chết ta, nếu không ta sẽ không thay đổi chủ ý. Tưởng Mộng Giao cứng cổ đến cùng. Ta. Tưởng Vận Trúc khó thở, lần nữa vung lên tay ngọc. Chờ một chút, trước khi các ngươi tranh luận có thể lắng nghe ý kiến của ta không? Lý Phong không nhịn được. Hắn cũng là người trong cuộc có được không, vì sao không người nào thèm hỏi ý kiến của hắn? Không thể. Hai nàng xoay đầu lại trăm miệng một lời nói. Lý Phong. Hắn đột nhiên cảm thấy đồng thời cưới hai nàng cũng không phải chuyện tốt, tưởng tượng mà xem, về sau ba người bọn họ ở chung, hai nàng tất nhiên sẽ liên hợp lại đối phó hắn, tư vị kia cũng không dễ chịu. Chờ một chút, vừa rồi là lỡ miệng. Ngươi nói đi, ta đang nghe đây. Đúng lúc này, Tưởng Vận Trúc đột nhiên nhận ra người nói chuyện là Lý Phong, khuôn mặt ửng đỏ nói. Khóe miệng Lý Phong giật một cái trán đen như đít nồi. Hóa ra đây chỉ là phản ứng vô thức của Tưởng Vận Trúc a, chuyện thu cả hai người còn có thể cân nhắc được. Ngươi không cần phải đánh nàng, cho dù nàng thật sự muốn ở cùng với ta, cũng phải hỏi ta đáp ứng hay không, ngươi thấy đúng không? Lý Phong nói. Hai mắt Tưởng Vận Trúc sáng lên. Đúng a, ta làm sao lại không nghĩ ra nhỉ? Tình cảm là chuyện của hai người, chỉ cần Lý Phong không đồng ý, Mộng Giao còn có thể đè hắn xuống cưỡng gian sao? Nếu như Mộng Giao thật sự dám đè Lý Phong xuống, vậy nàng sẽ kính nể Mộng Giao là một nữ hán tử. Tưởng Mộng Giao nghe xong liền cảm thấy gấp gáp, xoa cái mông đứng lên nói. Lý Phong, ngươi có ý tứ gì, chướng mắt Tưởng Mộng Giao ta sao? Ngươi quả thật nói đúng rồi. Lý Phong nói như vậy, một là muốn giúp Tưởng Vận Trúc đi ra khỏi ngõ cụt, hai là cố ý khiến Tưởng Mộng Giao tức giận. Cô nàng bạo lực từng khiến hắn đau khổ không ít lần. Không thừa cơ đả kích nàng một chút chẳng phải là lãng phí cơ hội. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Gần như không có nam nhân nào chướng mắt Tưởng Mộng Giao a, trừ khi kẻ đó bị gay. Không nói cái khác, chỉ bằng cặp hung khí trước ngực kia, nàng đã đủ sức nghiền ép tới 95% nữ nhân khác, đủ để làm vô số nam nhân điên cuồng. Càng không cần phải đề cập tới khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi chân thon dài, ở cùng nữ nhân như vậy, hàng đêm được nàng gác hai chân lên vai tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Con mẹ nó! Tên khốn nạn này, bản tiểu thư liều mạng với ngươi. Tưởng Vận Giao tức giận a, nàng là đại mỹ nữ, bao nhiêu nam nhân muốn theo đuổi nàng đều không có cơ hội, Lý Phong còn dám nói chướng mắt nàng không thể nhịn được. Sau khi nói xong, Tưởng Mộng Giao nhảy xuống giường chạy lấy đà một cái rồi bổ nhào về phía Lý Phong. Khóe miệng Lý Phong giật một cái, vội vàng tránh sang một bên. Hắn là cường giả siêu phàm cảnh, nếu như bị một tên gà mờ cấp cơ tóm chúng, vậy hắn không cần lăn lộn làm gì nữa, trực tiếp đập đầu vào khối đậu hũ chết đi cho rồi. Tưởng mộng giao quả nhiên đánh vào khoảng không, sau khi hạ xuống không thể khống chế lực lượng, lảo đảo một cái rồi ngã về phía trước. Mau đỡ nàng. Tưởng Vận Trúc sợ hãi, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Ai? Lý Phong thở dài, lắc mình tiến lên bế ngang Tưởng Mộng Giao lên, ngay trước lúc đó, mặt Tưởng Mộng Giao còn cách mặt đất 10 cm. Chậm thêm một sơ đồng hồ, khuôn mặt của Tưởng Mộng Giao đã hung hăng chạm đất. Không có thực lực thì đừng cậy mạnh, nếu không bị thương thì ta biết làm thế nào. Lý Phong nhìn không được muốn trêu chọc Tưởng Mộng Giao, chỉ là còn chưa kịp nói ra miệng, Tưởng Mộng Giao đã giãy rua vòng eo, một tay luồn ra sau gáy Lý Phong kéo xuống, đồng thời dướng người dâng lên bờ môi anh đào. Ngô! Lý Phong chỉ cảm thấy bờ môi bị một đôi môi ấm áp chặn lấy, nhất thời đồng tử mở rộng, trái tim đã nhảy lên tận cổ họng. Ta tiểu ra vậy mà bị cô nàng bạo lực cưỡng hôn. Trời ơi! Tưởng Vận Trúc lấy tay che miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Nàng thấy cái gì? Mộng Giao cưỡng hôn Lý Phong? Trời ạ, cái này quá điên cuồng rồi. Không biết qua bao lâu, Tưởng Mộng Giao nhảy xuống khỏi cái ôm của Lý Phong, đắc ý nói: ngươi đã hôn bản tiểu thư, nhất định phải chịu trách nhiệm, bản tiểu thư ăn chắc ngươi rồi. Lý Phong: hôn thì phải chịu trách nhiệm, ăn chắc tiểu gia rõ ràng là ngươi cưỡng hôn tiểu gia có được không? Tưởng Vận Trúc lấy tay ôm trán, thế giới quan triệt để bị Tưởng Mộng Giao phá vỡ. Nàng đúng là lần đầu nhìn thấy một nữ nhân cưỡng hôn một người nam nhân, lại còn đòi nam nhân kia phải chịu trách nhiệm. Không nói lời nào thì coi như ngầm thừa nhận, a, từ giờ trở đi, ngươi chính là bạn trai của bản tiểu thư. Tưởng Mộng Giao kéo lấy cánh tay Lý Phong, dương dương đắc ý nói. Lý Phong lộ vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác. Lý Phong, ngươi đi tới phòng sát vách ngủ đi, ta có lời muốn nói với Mộng Giao. Tưởng Vận Trúc thở dài, quyết định hào hào nói chuyện với Tưởng Mộng Giao trước, nếu không tùy ý cho nàng làm bậy như vậy, không biết sau này sẽ còn phát sinh cái gì. Cũng tốt. Lý Phong cũng sợ Tưởng Mộng Giao, vội vàng rút ra cánh tay rời khỏi nơi đây. Mộng Giao, ngươi đừng như vậy nữa, lần này coi như gì nhỏ van cầu ngươi có được không? Tưởng Vận Trúc đi đến trước mặt Tưởng Mộng Giao, bắt lấy nàng hai tay nói. Gì nhỏ, lỗi là do ngươi, ngươi biết rõ Lý Phong đã có bạn gái, còn đồng ý yêu hắn, ông ngoại mà biết thì sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như ngươi cảm thấy không quan trọng, vậy ta cũng không quan tâm à, cho nên ngươi không cần khuyên ta, không thì ta sẽ nói. Nói đến đây Tưởng Mộng Giao ngậm miệng lại. Nói cái gì? Đôi mi thanh tú của Tưởng Vận Trúc hơi nhíu. Dựa vào cái gì mà dì nhỏ làm được, cháu gái lại không làm được? Tưởng Mộng Giao nói. Thân thể Tưởng Vận Trúc chấn động, trầm mặt nhìn Tưởng Mộng Giao một lát, sau đó nói: chuyện này để sau hắn nói, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi trước đi. Hiện tại Mộng Giao đang nổi nóng, nói tiếp cũng không có ý nghĩa, không bằng trước hết cho Mộng Giao một đêm, chờ nàng bình tĩnh lại. Tưởng Mộng Giao đoán được dự định của Tưởng Vận Trúc, trong mắt xoay chuyển nói: tốt, vậy chúng ta đi ngủ trước, ngày mai nói sau. Nói xong nàng ngáp một cái, đi đến bên giường trực tiếp nằm xuống. Tưởng Vận Trúc dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng, sau đó cũng lên giường, nhưng tâm tư cuồn cuộn, thật lâu không ngủ được. Sự tình phát sinh tối nay tình hoàn toàn vượt qua nàng đoán trước, nàng vốn cho rằng mình quyết định yêu Lý Phong đã đủ điên cuồng, ai ngờ Mộng Giao so với nàng còn điên cuồng hơn, cái này khiến nàng có một loại cảm giác như thể mình đang nằm mơ. Đợi đến khi Tưởng Vận Trúc mệt mỏi mới dần dần tiến vào mộng đẹp. Một bên khác, Tưởng Mộng Giao một mực nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra, khi nàng phát giác được Tưởng Vận Trúc đã chìm vào giấc ngủ, liền vụng trộm đứng dậy xuống giường, đi ra ngoài cửa. Xem ra dì nhỏ đã quyết tâm muốn ở cùng với Lý Phong, nếu cưỡng hôn Lý Phong còn chưa đủ, vậy ta liền áp hơn một chút. Tưởng Mộng Giao siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, lặng lẽ đi vào cửa phòng ngủ sát vách, đẩy cửa tiến vào. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 382 ngủ cái cọng lông, đứng dậy nào. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 345 ngủ cái cọng lông, đứng dậy nào. Cạch cạch. Trong nháy mắt cửa mở, Lý Phong giật mình tỉnh lại. Đêm đã khuya, ai lại chạy vào phòng hắn, chẳng lẽ là Tưởng Vận Trúc không cam tâm bị cô nàng bạo lực phá chuyện tốt, cho nên thừa dịp cô nàng bạo lực ngủ liền tới tìm hắn. Nghĩ tới đây, Lý Phong liền thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Không nghĩ tới Tưởng Vận Trúc vẻ ngoài thục nữ, lại vội vã như vậy, quả nhiên nhìn người không thể chỉ xem bề ngoài. Bất quá tiểu gia cũng nên rụt rè một chút, miễn cho dọa nàng sợ hãi bỏ chạy. Lý Phong trầm ngâm trước tiên giả vờ ngủ, xem Tưởng Vận Trúc muốn làm gì, lấy bất biến ứng vạn biến. Moa, tên khốn nạn này ngủ say như vậy sao? Tưởng Mộng Giao đóng cửa thật kỹ, rất nhanh liền thích ứng bóng tối trong phòng ngủ, nhìn thấy Lý Phong nằm ở trên giường không nhúc nhích, liền biết ra hỏa này không bị mình đánh thức. Bản tiểu thư hình như có chút khẩn trương. Tưởng Mộng Giao phát hiện thân thể của mình có chút cứng ngắc, tay chân còn phát lạnh, cái này rõ ràng là do khẩn trương sợ hãi. Moa, khẩn trương cái rắm a, bản tiểu thư là bá vương hoa sở cảnh sát, đối mặt lưu manh cùng cực hung áp còn không sợ, sao phải sợ Lý Phong? Tưởng Mộng Giao âm thầm cổ vũ bản thân. Nếu như Lý Phong biết được mình bị Tưởng Mộng Giao hạ thấp xuống dưới cả đám lưu manh ngoài đường, không biết sẽ cảm thấy thế nào. Hô! Hít một hơi thật sâu, Tưởng Mộng Giao rón rén đi tới bên giường. Tưởng Vận Trúc làm sao rón rén như thế, chẳng lẽ nàng muốn? Nàng muốn làm chuyện đó khi ta đang ngủ. Nghĩ đến cái khả năng này, Lý Phong thấy phía dưới có xu hướng muốn chống thành lều vải. Ngay tại thời điểm Lý Phong liên tưởng phong phú, hắn phát giác nệm chìm xuống, biết được Tưởng Vận Trúc đã bò lên giường. Ngay sau đó, hắn ngửi thấy mùi nước hoa đi o nhàn nhạt, nhất thời giật mình không thích hợp, Tưởng Vận Trúc dùng che nồ, Tưởng Mộng Giao mới dùng đi o, nói cách khác. Người đến là Tưởng Mộng Giao, không phải Tưởng Vận Trúc. Lý Phong từng là một công tử 10 tỷ, đối với nước hoa nữ nhân có thể nói là nắm trong lòng bàn tay, ở chung với hai nàng lâu như vậy, nếu còn không phân biệt ra các nàng dùng nước hoa gì, vậy quả thực là sống uổng phí hơn 20 năm. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, tại sao Tưởng Mộng Giao lại tới, nàng có ý đồ gì. Ngay tại thời điểm Lý Phong mờ mịt không hiểu, một thân hình đột nhiên ngồi ở trên người hắn, cứ như cưỡi ngựa. Ta bá đạo như vậy sao, khẳng định là cô nàng bạo lực không thể nghi ngờ. Lý Phong biết mình không thể nằm nữa, hắn là siêu phàm cảnh, bị người ta đè lên thân thể còn chưa tỉnh lại thì quá mức giả bộ. Này cô nàng bạo lực, sao ngươi lại vào đây? Lý Phong làm bộ vừa bừng tỉnh, vẻ mặt kinh hãi nhìn Tưởng Mộng Giao hỏi. Đương nhiên Lý Phong không quên bố trí bình chướng chân khí trước, nếu không để Tưởng Hạo Nguyên nghe được, vậy thì có việc vui lớn rồi. Ta làm sao lại không thể tới, ngươi chính là nam nhân của ta a? Tưởng Mộng Giao bĩu môi, lộ vẻ mặt không quan tâm nói. Lý Phong. Nam nhân của ngươi ta đồng ý, bao giờ ngươi nói chuyện có thể giảng đạo lý một chút không? Ui, ngươi nói thật với ta đi, ngươi cùng dì nhỏ đã phát triển đến bước nào rồi? Tưởng Mộng Giao nhấp mông thay đổi tư thế cho thoải mái hơn rồi hỏi. Ngươi có thể xuống khỏi người ta trước không? Lý Phong nhíu mày. Tưởng Mộng Giao ngồi ở trên người làm hắn rất sung sư. A không đúng. Là rất không thoải mái a, kìm nén muốn chết. Không thể. Tưởng Mộng Giao cười đắc ý, vung lên tay ngọc nói ngươi thành thật trả lời, nếu câu trả lời làm ta không hài lòng, ta sẽ đánh cái mông của ngươi. Khóe miệng Lý Phong giật một cái, mặt đen như đít nồi. Cô nàng này lấy đâu ra tự tin có thể đánh mông hắn. Không nói Tưởng Mộng Giao nhíu mày, như cười mà không phải cười nói ta đoán ngươi cùng dì nhỏ còn chưa đi đến một bước cuối cùng, đúng không? Tưởng Mộng Giao vững tin tối nay dì nhỏ cùng Lý Phong còn chưa xác lập quan hệ, mà thời gian tiến vào phòng ngủ quá ngắn, hai người không thể phát sinh cái gì được. Trừ khi Lý Phong là nam nhân 3 giây. Lý Phong trợn mắt không có quan hệ với ngươi. Ai nói không quan hệ? Tưởng Mộng Giao chừng to mắt, ta đã quyết định rồi, vô luận như thế nào đều phải nhanh hơn dì nhỏ một bước, ngươi nhanh nói cho ta biết, ngươi cùng dì nhỏ đã làm chuyện kia chưa? Lý Phong, cô nàng bạo lực có ý gì, nhanh hơn Tưởng Vận Trúc một bước nàng đến cùng muốn làm gì à? Không nói lời nào nghĩa là ngầm thừa nhận rồi. Tưởng Mộng Giao truy vấn, ngầm thừa nhận cái chứng, ngươi mau tránh ra, ta còn muốn ngủ. Sau đó Lý Phong liền muốn ngồi dậy đẩy Tưởng Mộng Giao sang một bên. Ai ngờ Tưởng Mộng Giao lại lấy tay đè Lý Phong xuống ngủ cọng lông, đứng dậy nào. Lý Phong, con mẹ nó, ngươi bảo ta đứng dậy, thế thì ấm ta xuống làm gì, có bệnh sao? Làm sao lại lộ vẻ mặt khó chịu như vậy, bản tiểu thư đến để mang tới cho ngươi ấm áp, ngươi phải hưng phấn mới đúng. Nào, làm ra biểu lộ hưng phấn cho bản tiểu thư nhìn xem. Tưởng Mộng Giao cúi người, một tay nâng cằm Lý Phong cười xấu xa nói. Nếu thân phận hai người thay đổi một chút, quả thật rất giống như công tử nhà giàu đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Mang tới ấm áp cái gì, ngươi có phải mới chơi đồ không? Lý Phong cảm thấy Tưởng Mộng Giao quá không bình thường, trước kia chỉ có bạo lực, tối nay thì như bị ngáo đồ, toàn thân đều lộ vẻ rụt rì. Đến cả mang tới ấm áp cũng không biết, ngươi không phải vẫn còn là chim non đấy chứ? Tưởng Mộng Giao lộ vẻ mặt xem thường nhìn Lý Phong hỏi. Người nào là chim non, tiểu gia là cao thủ tình trường kinh nghiệm đầy mình. Lý Phong đầu tiên là biện hộ cho bản thân một câu, tiếp theo cảnh giác hỏi ngươi muốn làm gì, chớ làm loạn a, đây là nhà ông ngoại ngươi. Ngươi cũng biết đây là nhà ông ngoại ta, nếu như ta hiện tại hét toáng lên rằng ngươi phi lễ ta, ngươi cảm thấy ông ngoại của ta sẽ làm thế nào? Tưởng Mộng Giao hạ giọng, dán sát lỗ tai Lý Phong nói. Lý Phong bị cố hơi thở ấm áp này làm cho cả người ngứa ngáy, nhìn không được đánh mông Tưởng Mộng Giao một cái, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Vừa rồi ta đã bố trí bình chướng chân khí, dù ngươi có la rách cổ họng cũng không có người nào nghe thấy đâu. Sau cái đánh này, thân thể Tưởng Mộng Giao chấn động, trong mắt nổi lên ánh sáng kỳ lạ. Thật sao vậy thì càng tốt. Cái gì mà càng tốt? Lý Phong đột nhiên có một loại dự cảm không ổn. Đợi chút nữa ta sẽ không sợ làm ra thanh âm quá lớn. Tưởng Mộng Giao cười một tiếng, nói tiếp, Lý Phong, ta cũng thích ngươi, để ta làm nữ nhân của ngươi đi. Lý Phong thấy lòng giật mình, bật thốt lên, ngươi đừng nói giỡn, ta là nam nhân đàng hoàng. A, nam nhân đàng hoàng? Tưởng Mộng Giao lộ vẻ khinh thường, đùa cợt nói nam nhân đàng hoàng mà có tới 3,4 nữ nhân. Lý Phong, ngươi là con sói già, cần gì phải giả vờ làm dê trước mặt ta? Chớ phản kháng, nếu không chút nữa ta liền chạy tới phòng ông ngoại tố cáo ngươi phi lễ ta, lại nói ra chuyện ngươi có nữ nhân khác mà vẫn gây tai họa cho dì nhỏ, để xem ông ngoại có đánh chết ngươi không? Lý Phong giận dữ, mẹ nó, tiểu gia vậy mà bị cô nàng bạo lực uy hiếp. Không phải là chuyện đó sao, hắn là nam nhân chẳng lẽ còn sợ chịu thiệt. Đùa đến phát nghiện đúng không? Đến a, để ta xem ngươi có dám hay không. Lý Phong cảm thấy Tưởng Mộng Giao nhất định là muốn thông qua loại phương thức này ép hắn rời khỏi Tưởng Vận Trúc. Đã như vậy, hắn liền tương kế tựu kế, làm Tưởng Mộng Giao bị dọa sợ bỏ chạy. Tưởng Mộng Giao không nghĩ tới Lý Phong nói như vậy, trong lúc nhất thời có chút ngây người. Lý Phong cười, hắn đoán không sai, Tưởng Mộng Giao chỉ là... Không chờ Lý Phong tự nói xong, Tưởng Mộng Giao đột nhiên làm ra hành động thực tế. Lý Phong nhất thời sợ hãi, ta... Ngươi làm thật sao? Moa, bản tiểu thư xưa nay không phải dạng chỉ biết nói mồm, Lý Phong, ngươi cam chịu số phận đi. Tưởng Mộng Giao cười lạnh một tiếng. Vài giây đồng hồ sau, gian phòng đã bị cảnh xuân lấp đầy. Mở ngoặc tròn khổ khổ, bộ truyện này bị kiểm duyệt bên Trung nên tác giả phải cắt đi rất nhiều cảnh nóng để có thể được đăng tiếp, nhưng thực sự là đọc không đã tí nào cả, để sẽ xem xét, nếu được thì chương sau sẽ tự viết thành 18 cộng cho mọi người thấy bớt nhạt mồm nhạt miệng đóng ngoặc tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 383 lần đầu của Tưởng Mộng Giao. Tưởng Mộng Giao lúc này mặt đỏ như rằng mây hồng, nhưng nàng đã quyết tâm đêm nay phải bắt lại Lý Phong bằng được. Một tay giơ lên không trung, với thị lực của siêu phàm cảnh, Lý Phong rõ ràng nhìn ra bàn tay của nàng đang run rẩy. Thấy vậy, không hiểu sao nội tâm hắn nổi lên cảm giác không đành lòng, mở miệng muốn nói cái gì, thì Tưởng Mộng Giao hít sâu một hơi, một tay vậy mà bộp một tiếng bắt lấy tiểu đệ của Lý Phong. Hờ, y, tờ, tờ, tờ, tờ. Bất kỳ người đàn ông nào bị nữ nhân sờ trúng chỗ đó đều sẽ không chịu được, huống chi Lý Phong không phải người thường, nhu cầu chuyện đó của hắn rất cao, bất kể là Ngụy Băng Khanh, Tống Uyển Quân hay Tô Đồng, nếu một chọi một thì lần nào cũng là hắn đánh cho các nàng không còn manh giáp. Mà nhị đệ của hắn thì giống như một con dã thú thức tỉnh, điên cuồng bành trướng, như rắn như rồng. Ngươi, ngươi, chỗ đó của ngươi làm sao lại lớn như vậy? Đây là lần đầu tiên Tưởng Mộng Giao được chạm vào vật này, mặc dù còn cách hai lớp quần, nhưng nàng có thể cảm thấy sự ấm nóng và cứng rắn của nó. Từ khi sinh ra tới giờ, nàng chưa bao giờ gặp thứ gì tương tự, cứ như một cây gậy thịt vậy. Theo bản năng bắt đầu suy nghĩ miên man, thứ dù quái này lớn như vậy, cứng rắn như vậy, sao có thể vừa với chỗ đó của mình, chẳng phải là sẽ đau muốn chết. Xin lỗi, ta nghĩ lại rồi, hôm nay tha cho ngươi đó, ta về phòng ngủ. Tưởng Mộng Giao mặt đỏ tai hồng, muốn bò dậy từ người Lý Phong rồi bỏ chạy. Lý Phong những mày, cô nàng bạo lực này nghĩ hay lắm, đốt lửa rồi lại muốn để tiểu gia tự dập tắt, nằm mơ đi. Đồng thời một tay giữ chặt lấy tay nàng, sau đó học theo tư thế cưỡi ngựa lúc nãy của nàng, đè ngựa nàng xuống, miệng thì cười lạnh nói. Đêm khuya một khắc giá ngàn vàng, đã tới thì đừng về nữa, không phải lúc nãy ngươi rất to mồm sao, hôm nay để tiểu gia hảo hảo hầu hạ ngươi một phen. Ngươi! Tưởng Mộng Giao còn muốn nói cái gì, bờ môi anh đào đã bị miệng Lý Phong chặn lại, là một lão tài xế. Hắn biết rất nhiều chiêu trò kích thích nữ nhân, nàng là một hoàng hoa khuê nữ, sao có thể là đối thủ của hắn. Lưới hắn nhẹ nhàng tách môi nàng ra, sau đó bắt đầu cuốn lấy cái lưới mềm kia. Tưởng Mộng Giao có lòng muốn cựa quậy, tay đẩy Lý Phong ra, nhưng cảm giác sung sướng mới lạ ập đến làm cho nàng không hiểu sao lại thành ôm lấy Lý Phong. Rồi sau một hồi học hỏi, đã bắt đầu vụng về đáp trả. Nàng hôn rất tệ, nút lưới mà toàn va vào răng với lợi, nhưng không hiểu sao Lý Phong lại cảm thấy kích thích kỳ lạ, hơn nữa khi nàng dần thành thục hơn, hắn cảm thấy thật mãn nguyện như thể mình đang dạy bảo học sinh thành tài. Lý Phong, ta muốn cho ta làm nữ nhân của ngươi đi. Hôn 3,4 phút liên tục làm cho Tưởng Mộng Giao gần như ngạt thở, thừa dịp tách ra. Nàng thì thào nói nhỏ, giờ phút này, nàng nào còn bộ dáng của ngày thường, mà chỉ là một cô gái yếu đuối, cả người như nhũn ra, hoàn toàn tựa vào Lý Phong. Nhìn nàng như vậy, Lý Phong thầm giật mình, thật không ngờ cô nàng bạo lực cũng có một mặt như vậy á. Ngươi chắc chưa? Ta chắc chắn, nhưng ngươi không được ăn xong không nhận nợ. Ta là loại người như vậy sao? Lý Phong trợn mắt, lần đầu bị người khác nghi ngờ nhâm phẩm, lại còn là nữ nhân tương lai của mình, điều này khiến hắn rất buồn bực. Này! Nói đi, ta đang nghe đây. Ta biết mình thật là trẻ con khi chen ngang ngươi và dì nhỏ như vậy, nhưng mà ta cũng biết nếu không nhanh lên thì cơ hội sẽ mất đi mãi mãi. có phải là ta quá ích kỷ không làm gì nhỏ giận dữ như vậy? Lý Phong im lặng, ai cũng có quyền truy cầu hạnh phúc của mình, nàng biết chuyện gì và cháu yêu chung một người rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn quyết định tiến tới, có lẽ người ngoài nghe thấy sẽ mắng chửi hai nàng, nhưng Lý Phong chỉ cảm thấy bội phục kể cả nam nhân đó không phải mình. Sao ngươi không nói gì? Tưởng Mộng Giao nhìn vào mắt Lý Phong, nội tâm hơi có chút ngượng ngùng, lại có chút sợ Lý Phong coi mình là loại nữ nhân dễ dãi. Ta cảm thấy ngươi rất dũng cảm. Được rồi, không cần phải lo lắng gì hết, mọi thứ để ta lo liệu. Hắn tin tưởng nhất định sẽ có ngày mình đứng trên đỉnh của võ đạo cùng quyền lực, tới lúc đó, bất kể là ai cũng sẽ không dám gì nhị một lời nào, kẻ nào dám là tự tìm đường chết. Nói xong không đợi nàng trả lời, hắn cởi bộ đồ trên người xuống, tiểu đệ hùng trắng cũng xuất hiện trong tầm mắt của Tưởng Mộng Giao, dù chỉ thấy cái bóng đen mờ mờ, nhưng vẫn làm cho nàng nhìn không được nhắm hai mắt lại. Lưu manh đáng chết! Sao lại mắng ta lưu manh, nó là hạnh phúc sau này của ngươi à? Lý Phong cười đê tiện, sau đó bàn tay to bắt lấy tay của Tưởng Mộng Giao đặt lên tiểu đệ của mình. Cảm giác ấm nóng từ cuộc gân thịt truyền lại khiến nàng run rẩy cả người, mà khoảnh khắc bàn tay non mềm không xương của nàng chạm tới nhị đệ, Lý Phong cũng run rẩy cả người, hô hấp biến thành dồn dập. Sau đó hắn hơi dùng sức bóp tay nàng, đẩy lên đẩy xuống từng nhịp. Được dạy bảo, một hồi sau Tưởng Mộng Giao đã có thể tự mình quay tay cho Lý Phong, để hắn yên tâm hưởng thụ. Chỉ là sau 10 phút đồng hồ, tay của Tưởng Mộng Giao đã mỏi nhừ, nhưng cây côn thịt lại ngày càng cứng rắn, nhìn nó vậy mà chĩa thẳng vào mặt mình, mặt nàng đỏ ửng phải nhìn sang chỗ khác, miệng thì mắng. Hỗn đàn kia, ta mỏi tay rồi, ngươi đã xong chưa à? Đương nhiên là chưa, ta đâu có yếu như vậy. Lý Phong cười hắc hắc, hai người lại trao nhau một nụ hôn nồng nàn. Hắn bắt đầu lần mò, cởi sạch đồ trên người Tưởng Mộng Giao xuống. Sau đó một tay nhẹ nhàng trèo lên đỉnh núi, một tay thì xuyên xuống vực sâu, bờ môi vẫn còn đang nấu cháo lưới nhiệt tình. Ba chỗ cùng truyền đến cảm xúc dồn dập khiến Tưởng Mộng Giao cứng đờ thân thể, đầu óc không còn biết trời đâu đất đâu, chỉ biết nhắm tịt mắt lại, mặc cho Lý Phong giày vò. Nhất là khi hai ngón tay của Lý Phong nhẹ nhàng trà sát phần mép nơi bí ẩn, cả người nàng run rẩy cả lên, miệng bắt đầu rên rỉ. U, V, K, W, W, M. Nước nôi linh láng. Lý Phong nuốt nước miếng ử một cái, một đường hôn xuống, từ môi xuống cổ, từ cổ xuống hai hạt đào nơi bầu ngực, từ ngực xuống rốn, cuối cùng chính là huyệt động thần bí. Dường như là nhận ra ý đồ của Lý Phong, Tưởng Mộng Giao vội vàng hô lên. Không được, chỗ đó bẩn lắm. Vừa nói nàng vừa theo bản năng khép chặt đôi chân, không cho Lý Phong xuống tiếp, nhưng hắn chỉ cười nhạt một tiếng. Ai nói bẩn, ngươi xinh đẹp như vậy, chỗ đó tuyệt đối không thể bẩn được, mà dù có bẩn, thì ta cũng không ngại. Nói rồi cưỡng ép tách hai chân Tưởng Mộng Giao ra, đầu lưới bắt đầu quét hai mép âm hộ theo chiều kim đồng hồ, làm nàng giật mình kêu một tiếng, chỉ biết hai tay che mặt để che giấu sự ngượng ngùng trong nội tâm, ngoài ngượng ngùng còn có cảm động, không ngờ Lý Phong dám làm việc này cho nàng, thật không thể tin nổi. Khi lưới Lý Phong đá trúng hột le một cái, hắn chỉ cảm thấy một luồng chất nhờn có mùi ngai ngái bắn ra. Nhiều hơn lúc trước mấy lần, còn Tưởng Mộng Giao thì nhìn không được rên lớn một tiếng, hai chân quặp chặt đầu hắn, vậy mà đã lên đỉnh một lần. Lý Phong nuốt vào bụng toàn bộ số nước nhờn kia, cơn nứng làm cho đầu óc hắn bắt đầu mơ hồ, cầm lấy nhị đệ, nhẹ nhàng trà sát bên ngoài chỗ đó của Tưởng Mộng Giao mấy cái, sau đó bắt đầu tiến vào. Nhất thời, máu tươi rớt xuống, đỏ thấm ga giường. Mở ngoặc tròn khụ khụ, đoạn này viết mất 40 phút, có vẻ chưa hay nhưng lười nên xin dừng chương ở đây, về sau nếu có cảm ngộ mới sẽ thêm thắt tiếp, vì tác giả viết cuộc ngủn nên để chán quá tự thêm vào, chẳng biết mọi người có thích hay không, nhưng vẫn mong được ủng hộ đóng ngoặc tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 384 không có vô duyên vô cớ thích. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 346 không có vô duyên vô cớ thích. Không biết qua bao lâu, thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ quan hệ với nữ thần Tưởng Vận Trúc tăng tiến, thu hoạch được 10 điểm chinh phục. Đinh, chúc mừng ký chủ tiến độ chinh phục với nữ thần Tưởng Vận Trúc tăng lên 61%, trước mắt là 70%, mở ngoặc tròn giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt đóng ngoặc tròn. Đinh, chúc mừng ký chủ chiếm được toàn bộ yêu thương của nữ thần Tưởng Mộng Giao, thu hoạch được 60 điểm chinh phục. Đinh, chúc mừng ký chủ tiến độ chinh phục nữ thần Tưởng Mộng Giao tăng lên 71%, trước mắt là 100%, mở ngoặc tròn triệt để chinh phục đóng ngoặc tròn. Liên tiếp là những âm thanh hệ thống nhắc nhở. Làm Tưởng Vận Trúc tiến vào giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt rất dễ lý giải, dù sao bọn họ đã xác lập quan hệ, chỉ là hệ thống lần này phản xạ cũng quá chậm a, trì hoãn 2-3 giờ đồng hồ mới nhắc nhở. Hệ thống sẽ không sai, hệ thống nói hắn có được toàn bộ yêu thương của Tưởng Mộng Giao, vậy Tưởng Mộng Giao khẳng định đã triệt để yêu mến hắn. Trên thế giới này không có vô duyên vô cớ thích, Tưởng Mộng Giao cũng không có khả năng từ chán ghét hắn mà lập tức biến thành yêu mến hắn. Chẳng lẽ cô nàng bạo lực đã sớm ra thích hắn? Sau khi mình cự tuyệt nàng, nàng mới chơi trò đập nồi dìm thuyền, quyết tâm tới đây làm thịt hắn. Thế nhưng đây chỉ là suy đoán, cụ thể như thế nào vẫn phải dùng đọc tâm thuật mới được. Này, ta hỏi ngươi, không tính ta cùng với dì nhỏ, ngươi còn có bao nhiêu nữ nhân nữa? Sau khi vui thích qua đi, Tưởng Mộng Giao đã hoàn toàn không còn bộ dáng mềm yếu đáng yêu như lúc nãy, mà trở lại phong cách thường ngày. Xoay đầu lại nhìn thẳng vào mắt của Lý Phong, hỏi: ngươi nói cho ta biết sao ngươi lại làm những chuyện kia trước? Lý Phong thở dài, chậm rãi hỏi. Vừa nói, Lý Phong đã mở ra đọc tâm thuật với Tưởng Mộng Giao. Muốn làm thì làm, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trên mặt Tưởng Mộng Giao lóe lên cảm xúc bối rối, nói: ngươi khẳng định không phải vì trả thù gì nhỏ của ngươi. Lý Phong rất khẳng định nói: thôi đi, nói cứ như thế ngươi rất hiểu ta vậy. Tưởng Mộng Giao trợn mắt một cái. Nói đi, ngươi có phải là thích ta, cho nên mới làm như thế? Lý Phong hỏi. Thân thể Tưởng Mộng Giao chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc bối rối, ngay sau đó nàng phủ nhận nói: phi, người nào sẽ thích ngươi a, ngươi đúng là tên bại hoại, lại còn mặt dày. Tốt a, hiện tại ta có thể xác định ngươi thật sự thích ta, ai, mị lực quá lớn cũng là một loại phiền não. Có đọc tâm thuật, Lý Phong rất nhanh liền xác nhận Tưởng Mộng Giao yêu thương hắn, cái này khiến hắn có một loại cảm giác không chân thật, giống như nằm mơ. Cô nàng này một mực ghét hắn, cố ý gây sự với hắn, vậy mà yêu mến hắn, không chỉ nói ra không ai tin, đến cả chính hắn cũng không tin. Nhưng đây chính là sự thật, càng làm cho Lý Phong không thể nào hiểu được là, hắn phát hiện mình cũng yêu mến Tưởng Mộng Giao. Phi, đồ tự luyến, bản tiểu thư chỉ là vì ngăn cản gì nhỏ ở chung với ngươi mà thôi, đây là một loại hy sinh, nói ngươi cũng không hiểu. Tưởng Mộng Giao trợn mắt một cái, thở phì phì nói. Cô nàng bạo lực, ngươi có phát hiện mình có chút khác biệt với lúc trước không? Lý Phong bất chợt hỏi. Thôi đi, có thể khác biệt ở điểm nào? Tưởng Mộng Giao khinh thường nói. Ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, có phải là cảm thấy lực lượng của mình đã trở nên lớn hơn? Lý Phong mỉm cười, nói. Động tác của Tưởng Mộng Giao trì trệ, nhíu mày cảm thụ, quả nhiên phát hiện trong cơ thể mình ẩn chứa lực lượng mạnh chưa từng có, nhất thời trên mặt nàng hiện ra vẻ nghi hoặc. Nói ra ngươi có khả năng không tin, ta có một loại công pháp gọi là mở ngoặc tròn thần công, cả hai cùng có lợi đóng ngoặc tròn. Ngay sau đó Lý Phong liền giới thiệu mở ngoặc tròn thần công, cả hai cùng có lời đóng ngoặc tròn cho nàng nghe một lần. Hai mắt Tưởng Mộng Giao ngày càng sáng, trở thành cường giả võ đạo là mộng tưởng của nàng, chỉ là bởi vì gia đình, nàng một mực không cách nào thực hiện giấc mơ này. Mà mở ngoặc tròn thần công cả hai cùng có lời đóng ngoặc tròn đã giúp cho mộng tưởng của nàng có thể biến thành sự thật. Hiện tại ngươi còn muốn đi nữa không? Lý Phong cũng biết Tưởng Mộng Giao muốn trở thành một cường giả võ đạo, cười cười hỏi. Sắc mặt Tưởng Mộng Giao biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói đi cọng lông, bản tiểu thư muốn trở nên mạnh hơn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 385 thoải mái đồng thời khoái lạc lấy. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 347 thoải mái đồng thời khoái lạc lấy. 4 giờ sáng, Tưởng Mộng Giao đã được tăng thực lực lên, vừa lòng thỏa ý trở lại căn phòng ngủ lớn nhất phía đông, ga giường lộn xộn dường như đang muốn chứng minh nơi đây mới phát sinh cái gì. Lý Phong ngồi ở trên giường, nhớ lại từng màn mỹ diệu hồi nãy. Nếu như nói Tống Uyển Quân là hoa hồng đỏ, mỹ thái tự nhiên, vậy Tô Đồng là hoa sen thanh thuần. Nếu như Hứa Mạn là hoa mẫu đơn ung dung cao quý, Ngụy Băng Khanh là ở băng tuyết liên trên đỉnh núi băng lạnh lẽo. Thì Tưởng Mộng Giao là một con mèo rừng nhỏ dã tính khó thuần, không có cách nào, Lý Phong thật sự không nghĩ ra loại hoa nào có thể đại biểu cho cô nàng bạo lực. Tưởng Mộng Giao nóng bỏng, dám yêu dám hận, dám nói dám làm, Lý Phong thật sự rất thích điểm này của nàng. Mà đối mặt với Tưởng Mộng Giao, Lý Phong cũng không cần giữ ý, hắn chỉ muốn dùng hết tất cả vốn liếng thuần phục Tưởng Mộng Giao. Vui vẻ đầm đìa. Sau một lúc lâu, Lý Phong thở dài nói lần này chơi lớn rồi, thật sự phải thu cả Tưởng Vận Trúc, Tưởng Mộng Giao sao? Hắn đúng là không quan tâm người khác đàm tiếu, chỉ có điều cần phải quan tâm cảm thụ của hai nàng. Còn nữa, Tưởng Vận Trúc có thể tiếp nhận chuyện hoang đường này không? Lý Phong càng nghĩ càng nhức đầu, sau cùng chỉ có thể tự an ủi mình đi một bước nhìn một bước, vậy bất quá cái ga giường này nhất định phải đổi, bị phát hiện sẽ rất thảm. Lý Phong hỏi Tưởng Mộng Giao, nàng nói tạm thời không muốn để người khác biết quan hệ giữa nàng cùng Lý Phong, có thể giấu riêng bao lâu thì giấu riêng bấy lâu, cho nên hắn nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ chiến trường. May mà hắn có hệ thống, được hệ thống trợ giúp, Lý Phong tiêu 100 điểm tích lũy để thay mới toàn bộ đồ dùng trên giường. Sáng sớm hôm sau, Lý Phong rời giường đơn giản rửa mặt một chút, sau đó ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách lầu 1, Tưởng Hảo Nguyên, Liễu Chân mỗi người cầm một tờ báo tập trung tinh thần, Lý Phong đi ra khỏi phòng ngủ, hai người đều ngẩng đầu nhìn lên lầu 2. A, hắn làm sao lại đi ra từ căn phòng ngủ kia? Tưởng Hảo Nguyên hoài nghi nói. Không biết a, bất quá như vậy cũng tốt, chí ít ba người bọn họ tối hôm qua không ngủ cùng một phòng. Liễu Chân thở phào, tối hôm qua nàng có thể nói là lăn lộn mãi không ngủ được, sợ ba người Lý Phong làm ra sự tình thế nhân khó lòng chấp thuận, bây giờ thấy Lý Phong đổi phòng ngủ, nhất thời hoàn toàn yên tâm. Rất nhanh Tưởng Vận Trúc, Tưởng Mộng Giao đi ra khỏi căn phòng lớn nhất phía đông. Tưởng Mộng Giao không ngừng ngáp dài, xem ra rất không có tinh thần, mà Tưởng Vận Trúc thì đôi mi thanh tú nhíu chặt. Xem ra rất nhiều tâm sự. Mọi người ăn điểm tâm xong, Tưởng Vận Trúc tiếp nhận cuộc gọi của đồng nghiệp. Cha mẹ, ta mới tiếp nhận một nhiệm vụ mới, chút nữa sẽ phải trở về Minh Châu. Sau khi cúp điện thoại, Tưởng Vận Trúc nói. Nhiệm vụ rất khẩn cấp sao, có nguy hiểm hay không? Liễu Chân lo lắng hỏi. Lúc trước khi Tưởng Vận Trúc gia nhập Long Hồn, Liễu Chân đã mãnh liệt phản đối, cuối cùng lại không lay chuyển được quyết định của Tưởng Vận Trúc, cho nên mỗi lần nghe thấy Tưởng Vận Trúc có nhiệm vụ mới, trái tim của Liễu Chân đều sẽ bất ổn. Không nguy hiểm. Tưởng Vận Trúc lắc đầu, bộ dáng có chút mất hồn mất vía. Tưởng Hảo Nguyên nhíu mày, Tứ Nha Đầu rõ ràng có tâm sự à, là bởi vì nhiệm vụ hay là bởi vì... Lý Phong. Bởi vì nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện, ba người Lý Phong không ở lại lâu, cáo từ với vợ chồng Tưởng Hảo Nguyên một câu, sau đó liền đi tới biệt thự ở ngoại thành phía đông, lấy hành lý rồi đón xe đi tới sân bay. Một đường di chuyển, Tưởng Vận Trúc cau mày, gần như là đoạn tuyệt giao lưu với hai người Lý Phong, Tưởng Mộng Giao. Lý Phong nhìn ra Tưởng Vận Trúc có tâm sự, ngay sau đó liền sử dụng đọc tâm thuật với nàng. Là bởi vì những lời Tưởng Mộng Giao nói tối hôm qua sao? Biết được Tưởng Vận Trúc đang suy nghĩ gì, Lý Phong nhất thời cười khổ không thôi. Lúc này Tưởng Mộng Giao cũng đoán được Tưởng Vận Trúc đang cảm thấy phiền lòng vì cái gì, ngay sau đó cười nói được rồi gì nhỏ, tối hôm qua là ta quá manh động, ta xin lỗi ngươi. Hừ, Tưởng Vận Trúc lạnh lùng hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Ai nha, dì nhỏ, ngươi cũng đừng giận ta a, ta thật sự biết sai rồi. Về sau ta mặc kệ sự tình của ngươi cùng Lý Phong có được hay không. Tưởng Mộng Giao ôm lấy cánh tay của Tưởng Vận Trúc, làm nũng hỏi. Thật sao? Tưởng Vận Trúc nghi hoặc nhìn về phía Tưởng Mộng Giao hỏi. Đương nhiên rồi, so với vàng còn thật hơn, nếu như ngươi còn không tin, ta không thể làm gì khác hơn là thề vậy. Sau khi nói xong, Tưởng Mộng Giao làm ra bộ dáng muốn thề. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Sắc mặt Tưởng Vận Trúc rốt cuộc chuyển biến, giống như bầu trời đang âm u lại trở về màu trong xanh, lời nói cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Vận Trúc quá dễ lừa, cô nàng bạo lực chỉ nói là mặc kệ sự tình của ta và ngươi, chứ không nói không gia nhập vào a. Khóe miệng Lý Phong giật một cái, âm thầm nói. Bất quá như vậy cũng tốt, có thể chừa cho hắn một thời gian để giảm sóc, từ đó giúp hắn tìm ra biện pháp thu cả hai nàng vào hậu cung. Ba người trở lại Minh Châu rồi, Tưởng Vận Trúc đuổi Tưởng Mộng Giao sang một bên, sau đó nói với Lý Phong, nha đầu Mộng Giao này tuy rằng hay tùy hứng, nhưng ngươi cũng không nên cố ý trốn tránh nàng. Yên tâm đi, ta sẽ không cố ý trốn tránh nàng. Lý Phong đột nhiên có chút áy náy, nhưng loại tâm tình này chỉ là thoáng qua một chút mà thôi. Sự tình đã phát sinh, hối hận, áy náy đều đã vô dụng, điều duy nhất hắn có thể làm là đối xử thật tốt với hai nàng. U, V, Quy, Quy, Mơ, nếu như nàng gặp phải phiền phức, ngươi cũng phải giúp nàng giải quyết, ai bảo ngươi là dượng của nàng. Tưởng Vận Trúc tiếp tục sẵn dò. Ta không chỉ là dượng của nàng, ta còn là chồng của nàng. Đây đương nhiên là lời trong lòng của Lý Phong, ngoài miệng hắn vẫn nói u, v, quy, quy, mơ, ta là trưởng bối, tự nhiên phải chiếu cố nàng nhiều hơn. Được rồi, vậy ta trở về phân bộ trước, ngươi đưa Mộng Giao trở về đi. Nói xong Tưởng Vận Trúc lưu luyến không rời nói lời tạm biệt với Lý Phong. Ai ngờ Lý Phong lấy một tay kéo nàng vào trong ngực trước khi đi, có phải là nên lưu lại chút gì cho ta không? Tưởng Vận Trúc còn chưa kịp phản ứng, đôi môi đỏ mọng đã bị Lý Phong dùng miệng ngăn chặn. Đợi đến khi Tưởng Vận Trúc đi rồi, Tưởng Mộng Giao liền bước tới hỏi Lý Phong, dì nhỏ của ta nói gì với ngươi? Nàng bảo ta phải chiếu cố ngươi thật tốt. Lý Phong thở dài. Nói tiếp, dì nhỏ thật sự rất thương ngươi, về sau ngươi không được chọc giận nàng nữa. Tưởng Mộng Giao cảm động gật gật đầu, tiếp theo liếm láp khóe miệng nói, dì nhỏ khẳng định nghĩ không ra ngươi sẽ chiếu cố ta trên giường a. Vừa nghĩ tới chuyện ta chiếm được nam nhân của dì nhỏ, ta liền cảm thấy siêu cấp kích thích, ngươi thì sao? Nghe xong lời này, trong bụng Lý Phong liền dâng lên một đoàn nhiệt khí. Ngươi đúng là đồ yêu tinh quyến rũ, chết người không đền mạng, cái mông lại ngứa đúng không muốn ăn đòn. Muốn đánh mông ta tốt, ngươi nỡ thì cứ đánh đi. Đang nói chuyện, Tưởng Mộng Giao xoay người sang chỗ khác, làm ra bộ dáng tùy ý cho Lý Phong đánh. Lý Phong thầm mắng một tiếng tiểu yêu tinh. Lôi kéo Tưởng Mộng Giao vào một chiếc xe taxi tiến tới khách sạn gần nhất. Hai ngày sau, Tưởng Mộng Giao được Lý Phong trợ giúp. thành công bước vào cảnh giới tông sư sơ kỳ. Chỉ là Tưởng Mộng Giao vẫn còn chưa thỏa mãn, nhất định phải sử dụng cái cớ muốn tăng lên thực lực, nghiền ép tinh hoa của Lý Phong. Đối với cái này Lý Phong vừa thoải mái lại vừa sung sướng. Một tuần sau tại sân bay Hoa Thành, Lý Phong ăn mặc một thân trang phục bình thường đi ra khỏi sân bay, từ xa xa đã nhìn thấy một nữ tử tịnh lệ mặc một bộ váy màu đen, dưới chân đeo vớ ra, đang nhìn hắn vẫy vẫy tay. Chính là Liễu Thi Hàm, trời sinh thân thể có hương thơm. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 386 sửa mặt nam nhân. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 348 sửa mặt nam nhân. Trong nháy mắt nhìn thấy Liễu Thi Hàm, Lý Phong liền nhớ lại đêm hôm đó giúp nàng châm cứu trị liệu. Bà dì đến mãnh liệt, cơ thể có mùi thơm trời sinh, dù là giày cao gót đeo lên cũng nhuốm mùi. Khí chất của Liễu Thi Hàm khắc sâu vào trí nhớ của Lý Phong. Nàng đã tự mình đến đón, vậy nói rõ nàng không xem ta như tên biến thái. Lý Phong vừa nghĩ tới chuyện mình cầm giày cao gót của nàng ngửi cuối cùng bị phát hiện, liền không nhịn được mặt đỏ tim run. Hô! Hít sâu một hơi, Lý Phong lôi kéo hành lý đến trước mặt Liễu Thi Hàm, kinh hỉ hỏi Liễu tiểu thư, ngươi làm sao lại tự mình đến đây? Thế nào, ngươi không muốn nhìn thấy ta? Liễu Thi Hàm giả vờ tức giận hỏi. Dĩ nhiên không phải, ta chẳng qua là cảm thấy loại chuyện nhỏ nhặt này không cần Liễu tiểu thư tự mình ra mặt mà thôi. Lý Phong sờ mũi một cái cười khổ nói. Cả nhà Tô Kiếm Nam bị diệt, tập đoàn Tô Thị đóng cửa, qua gần 3 tháng tập đoàn Tô Thị đã tiến vào giai đoạn tư pháp đấu giá. Đất trống, nhà xưởng, thiết bị kỹ thuật. Người nào mua về tập đoàn Tô Thị, liền có thể ở trong thời gian ngắn tạo ra một con quái vật kiếm tiền. Trước khi rời khỏi Hoa Thành, Lý Phong đã cùng Liễu Thi Hàm thương nghị chuyện thu mua tập đoàn Tô Thị, Liễu Thi Hàm cũng một mực chú ý việc này. Sau khi tin tức tập đoàn Tô Thị bị đấu giá truyền tới, Liễu Thi Hàm đã gọi cho Lý Phong lúc này mới tới Hoa Thành. Lý Phong nói cho Liễu Thi Hàm biết giờ bay, hẹn xong thời gian địa điểm gặp mặt, dự định xuống sân bay sẽ bắt xe chạy tới, không nghĩ tới Liễu Thi Hàm lại tự mình tới đây đón hắn, cái này khiến Lý Phong có chút cảm động. Ngươi là lão bản của ta, cấp dưới đón lão bản không phải là chuyện đương nhiên sao? Liễu Thi Hàm nói một câu mà chính nàng cũng không tin nổi, sau đó thì nói tránh đi xe ta trong bãi đỗ xe, chúng ta ra ngoài nhé. Tại sao nàng muốn tự mình đến đón Lý Phong, còn không phải muốn sớm gặp Lý Phong sao? Chỉ là loại lời này nàng làm sao dám nói ra miệng, đành tùy tiện tìm lý do che giấu. Lông mày Lý Phong nhướng lên, luôn cảm thấy Liễu Thi Hàm đang che giấu mình cái gì, có điều hắn cũng không hỏi nhiều nữa, đi theo sau lưng Liễu Thi Hàm ra ngoài. Audi A7, Liễu tiểu thư rất biết chọn xe A. Được Liễu Thi Hàm dẫn đường, Lý Phong đi tới trước mặt một chiếc Audi A7, ngay sau đó hai mắt hắn sáng lên, giơ ngón tay cái lên, khen ngợi. Trong những chiếc xe tầm giá 1 triệu, Lý Phong cảm thấy vẻ ngoài đẹp nhất chính là Audi A7 cùng Mercedes-Benz cơ, lơ, sơ. Đương nhiên, đây chỉ là cách nhìn của riêng Lý Phong, không thể đại biểu cho người khác. Ta có biết chọn đến đâu thì cũng phải cảm tạ Lý lão bản sớm trả 1 năm tiền lương a, không thì ta nào có tiền mua xe. Liễu Thi Hàm nửa đùa nửa thật nói. Lúc trước nàng đáp ứng làm cố vấn pháp luật của Úc Vi Ly, không được mấy ngày Lý Phong đã chuyển khoản 5 triệu, làm Liễu Thi Hàm rất kinh ngạc. Khóe miệng Lý Phong giật một cái cười khổ nói ngươi vốn đã là lão bản, sẽ thiếu chút tiền này sao, đừng trêu đùa ta nữa. Liễu Thi Hàm là ai? Ra ra là hiệu trưởng tiền nhiệm Đại học Kinh Thành, học sinh trải rộng thiên hạ. Liễu Thi Hàm lại mở một văn phòng luật, bằng vào quan hệ của ra ra nàng, văn phòng xưa nay không thiếu việc. Liễu Thi Hàm cũng là một vị phú bà ngầm a, một chiếc xe 1 triệu mà thôi. Sao nàng có thể không mua nổi? so với ngươi thì ta nào phải lão bản gì. Liễu Thi Hàm thổi phồng lẫn nhau với Lý Phong một hồi, liền muốn mở cửa lên xe. Đúng lúc này, một chiếc Rolls-Royce xe Phantom chạy đến trước mặt Audi A7, ngăn trở đường đi của A7. Liễu Thi Hàm cùng Lý Phong cùng nhau dừng bước, quay người nhìn lại. Đúng lúc này, cửa kính xe kia hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú. Thi Hàm, thật sự là ngươi, ta còn tưởng là nhận lầm người cơ. Liễu Thi Hàm đầu tiên là sững sờ, tiếp theo không xác định hỏi ngươi là. Thanh âm này cho nàng một loại cảm giác quen thuộc, nhưng nàng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra mình gặp gương mặt này bao giờ, cho nên rất mê man. Nhìn thấy khuôn mặt này, Lý Phong cũng có chút sững sờ. Nam nhân này tóc vàng, phần mái tách ra hai bên. Dưới tóc mái là một khuôn mặt tinh xảo đến mức có chút quá phận, mày liễu, mắt to, mặt trái xoan, sống mũi cao, da thịt trắng non, vô cùng mịn màng, bờ môi mũm mím hồng hồng, hai hàng hàm răng đều như đồ sứ. Giá trị nhan sắc bậc này, cho dù đặt trong làng giải trí Hoa Hạ cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Nếu không phải trên cổ hắn có yết hầu, Lý Phong đã nghĩ lầm người anh em này là nữ nhân. Ta là Kim Tú Chiết a, ngươi không biết ta sao? Kim Tú Chiết đi xuống xe, hưng phấn nói. Kim Tú Chiết. Liễu Thi Hàm lộ vẻ không dám tin, không thể nào, ngươi làm sao có thể là Kim Tú Chiết, ngươi và Kim Tú Chiết không có chút nào. Không đúng, cái thanh âm này đúng là của Kim Tú Chiết, thế nhưng khuôn mặt này. Khụ khụ. Lúc này Lý Phong vội ho một tiếng, dán sát tai Liễu Thi Hàm nói phẫu thuật thẩm mỹ, sửa mặt. Từ mấy điểm kia là có thể phán đoán ra Kim Tú Chiết có tám thành đã đi tới Hàn Quốc để phẫu thuật. Ngành nghề phẫu thuật ở Hàn Quốc vô cùng phát triển, Liễu Thi Hàm nhận biết Kim Tú Chiết, nhưng lại không nhận ra gương mặt này, vậy chứng tỏ Kim Tú Chiết đã đi phẫu thuật sửa mặt. Liễu Thi Hàm đầu tiên là rất ngạc nhiên, tiếp theo mới bừng tỉnh đại ngộ. Nàng làm sao lại không nghĩ tới phương diện này a? Vị tiên sinh này là Kim Tú Chiết nhìn sang Lý Phong trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Người sửa mặt bình thường đều chán ghét người khác vạch trần mình, Lý Phong không chỉ ở trước mặt vạch trần hắn còn đi lại gần với Liễu Thi Hàm như vậy, điều này làm cho Kim Tú Chiết rất khó chịu. Lý Phong, bằng hữu của Liễu tiểu thư. Lý Phong thoải mái vươn tay ra nói. Trong mắt Kim Tú Chiết lóe lên vẻ khinh miệt. Nhẹ nhàng bắt tay với Lý Phong rồi nhanh chóng rụt về. Ta là bạn thời đại học của Thi Hàm, ta cùng Thi Hàm đã nhiều năm không gặp, muốn nói mấy câu với Thi Hàm, ngươi có thể cho chúng ta không gian riêng không, cảm ơn trước. Lời này của Kim Tú Chiết nghe qua rất khách khí, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác cao cao tại thượng. Cái này thì phải hỏi ý kiến của Liễu tiểu thư. Lý Phong còn chưa rõ ràng lắm quan hệ giữa Liễu Thi Hàm cùng Kim Tú Chiết, nên đá quả bóng này lại cho Liễu Thi Hàm. Kim học trưởng, Lý Phong là bằng hữu rất tốt của ta, có lời gì chúng ta đều có thể nói ở trước mặt Lý Phong. Đôi mi thanh tú của Liễu Thi Hàm hơi nhíu lại, ngữ khí khá bình thản. Khi nàng học năm đầu tiên ở Đại học Kinh Thành, Kim Tú Chiết vừa lúc tới Đại học Kinh Thành làm học sinh trao đổi kỳ hạn 5 năm. Một lần ngẫu nhiên Kim Tú Chiết gặp được Thi Hàm, bị kinh diễm bởi vẻ đẹp của nàng nên hắn liền khởi xướng thế tiến công mãnh liệt với Liễu Thi Hàm. Chỉ tiếc khi đó tướng mạo của Kim Tú Chiết có chút kém cỏi, lại thêm Kim Tú Chiết ỷ vào mình là người thừa kế của tập đoàn tài chính A Dương, một trong bốn đại tập đoàn của Hơ Quốc, tính cách cao ngạo, căn bản không chiếm được hảo cảm của Liễu Thi Hàm. Tập đoàn tài chính A Dương ở Hơ Quốc chiếm thị phần cực lớn về mảng đồ trang điểm hóa trang, dù là đặt trong thế giới, cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Về sau Kim Tú Chiết trở lại Hơ Quốc, hai người đoạn tuyệt liên hệ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp lại ở chỗ này. Bằng hữu rất tốt, Kim Tú Chiết nhíu mày, tiếp theo bật cười lớn nói, nếu ngươi đã là bằng hữu của Thi Hàm, vậy cũng chính là bằng hữu của Kim Tú Chiết ta, vì chúc mừng lần gặp gỡ này, để ta làm chủ, mời các ngươi ăn cơm được chứ? Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 387 quỳ liếm cổng trang bức. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 349 quỳ liếm cổng trang bức. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, một loại cảm giác quái dị tự nhiên sinh ra. Mời Liễu Thi Hàm ăn cơm, sau đó thừa cơ trang bức, ôm mỹ nhân về phú nhị đại hơ quốc cũng ra thích chơi kiểu này sao? Không biết Liễu Thi Hàm sẽ làm thế nào? Xin lỗi, ta cùng Lý Phong còn có chuyện phải xử lý, hôm khác sẽ mời ngươi ăn cơm. Liễu Thi Hàm tự nhiên cũng nhìn ra ý đồ của Kim Tú Chiết, trực tiếp mở miệng từ chối. Đây chính là nghệ thuật nói chuyện của Hoa Hạ, hôm khác mời ăn cơm, nghe rất khách khí, trên thực tế là không muốn mời ngươi ăn cơm. Kim Tú Chiết là người Hơ Quốc tự nhiên không nghe ra thâm ý, nhưng hắn biết đạo lý rèn sắt khi còn nóng, sao chịu tùy tiện để Liễu Thi Hàm rời đi. Thi Hàm, chúng ta đã 10 năm không gặp. Hôm nay gặp gỡ đã là đại duyên phân, ngươi đừng làm tổn thương trái tim của ta a. Mà ta chỉ là mời ngươi ăn bữa cơm trưa mà thôi, không tốn quá nhiều thời gian đâu, Thi Hàm ngươi đừng cự tuyệt. Kim Tú Chiết nói tiếng Hoa rất lưu loát. Cái này, Liễu Thi Hàm do dự, Kim Tú Chiết nói có chút đạo lý, bọn họ đã hơn 10 năm không gặp, đột nhiên gặp gỡ cùng ăn một bữa cũng không có gì. Chỉ là nàng sợ đáp ứng Kim Tú Chiết rồi, sẽ cho Kim Tú Chiết một loại ảo giác, rằng nàng đang cho hắn cơ hội theo đuổi. Còn Lý Phong có khi nào sẽ hiểu lầm nàng cùng Kim Tú Chiết? Thấy Liễu Thi Hàm do dự, Kim Tú Chiết lập tức nói hơn nữa, ta là mời hai người các ngươi cùng ăn cơm, Thi Hàm, nếu như vậy ngươi còn cự tuyệt, vậy cũng quá khiến ta thương tâm rồi. Liễu Thi Hàm do dự, quay sang hỏi Lý Phong, Lý Phong, ngươi cảm thấy thế nào? Thấy thế, Kim Tú Chiết càng thêm khó chịu với Lý Phong, khi một nữ nhân gặp chuyện hỏi ý kiến nam nhân, vậy nghĩa là nam nhân này ở trong lòng nàng có địa vị nhất định. Xem ra Liễu Thi Hàm cùng Lý Phong không chỉ là bạn tốt đơn giản như vậy. Ta cảm thấy Kim tiên sinh rất có thành ý, ngươi đáp ứng hắn đi. Lý Phong cười tủm tỉm nói, che lấp không bằng khai thông, một mực né tránh không thể giải quyết vấn đề, không bằng trực diện đối mặt Kim Tú Chiết, xem hắn có thể đùa nghịch chiêu số gì. A, Liễu Thi Hàm đầu tiên là sững sờ, tiếp theo trong lòng có chút thất lạc. Lý Phong vậy mà đồng ý cho nàng đáp ứng người khác, chẳng lẽ Lý Phong không có ý tứ gì với nàng? U, V, K, W, W, M. Kim Tú Chiết cũng có chút xứng sờ. Trong dữ liệu của hắn, Lý Phong hẳn là ở một bên châm ngòi thổi gió, không cho Liễu Thi Hàm đáp ứng hắn. Chẳng lẽ Lý Phong cùng Liễu Thi Hàm thật sự chỉ là bằng hữu, hoặc là nói Lý Phong là bê đê, không có hứng thú với nữ nhân. Liễu Thi Hàm hít sâu một hơi, đè xuống cảm giác thất lạc trong lòng nói, tốt, chúng ta đi đâu ăn? Ta nghe nói Hoa Thành có một tiệm cơm Tây rất ngon, hình như tên gọi là An Di A thì phải. Tới đó nhé, thế nào? Kim Tú Chiết đề nghị. Được. Nói xong Liễu Thi Hàm liền muốn về trong xe. Ngồi xe của ta đi. Sau khi nói xong, Kim Tú Chiết kéo ra cửa xe rôn roi xe Phantom. Liễu Thi Hàm do dự nửa ngày, đưa chìa khóa cho Lý Phong nói, ngươi lái xe đi phía sau đi. Nói xong nàng cũng không đợi Lý Phong phản ứng, an vị tiến vào ghế sau rôn roi xe Phantom. Hai mắt Kim Tú Chiết sáng lên, đắc ý nhìn Lý Phong một cái, ngồi vào hàng ghế sau. Tại sao ta cứ cảm thấy Liễu Thi Hàm đang giận ta? Lý Phong sờ mũi một cái, cười khổ lên xe Audi A7. Nửa giờ sau, hai xe dừng ở bãi đỗ xe cửa hàng An Gia. Một lão giả đi ra khỏi ghế lái, mở cửa giúp Liễu Thi Hàm, vịn nàng xuống xe. Trước đó có cửa kính ngăn cách, Lý Phong không để ý tới lão giả này, giờ phút này Lý Phong vậy mà cảm nhận được từ hắn mấy phần nguy hiểm. Cường giả võ đạo A. Hai mắt Lý Phong sáng lên, âm thầm nói một câu. Hắn tên là Kim Hiền Thân, quản gia của Kim gia chúng ta. Lúc này Kim Tú Chiết đi ra từ trong xe, giới thiệu với hai người Lý Phong. Ồ, lông mày Lý Phong nhướng lên một cái. Đúng rồi, trên đường đi Thi Hàm không chịu giới thiệu thân phận của ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi làm nghề gì, tại sao lại quen biết với Thi Hàm không? Khi trên xe Kim Tú Chiết nói bóng nói gió muốn nghe ngóng nội tình Lý Phong, Liễu Thi Hàm lại im miệng, nhất quyết không chịu lộ ra nửa chữ, cái này khiến Kim Tú Chiết rất hiếu kỳ với thân phận Lý Phong. Hai mắt Lý Phong híp lại, giống như cười mà không phải cười, nói ta là bác sĩ, từng cứu gia gia của Liễu tiểu thư một lần. Liễu Thi Hàm không chịu giới thiệu cho Kim Tú Chiết, khẳng định có dụng ý riêng. Lý Phong cũng thuận nước đẩy thuyền giấu riêng thân phận thật sự. Ồ, lông mày Kim Tú Chiết nhướng lên một cái, nhất thời cảm thấy Lý Phong không còn lực uy hiếp. Một bác sĩ mà thôi, trẻ tuổi như vậy, y thuật khẳng định cũng không cao minh tới đâu, so với người thừa kế tập đoàn A Dương như hắn, chẳng khác gì khất cái cùng vương tử. Đi thôi, chúng ta tiến vào. Lúc này Liễu Thi Hàm cũng đi tới, nhẹ giọng nói. Kim Tú Chiết gật gật đầu, đi trước một bước tiến vào cửa nhà hàng, người phục vụ đã sớm kéo cửa lớn ra, cung kính mời ba người bọn họ tiến vào. Vượt qua dự đoán của Lý Phong là Kim Hiền Thân lại không đi theo, mà ngồi trở lại trong xe. Đi vào nhà ăn rồi, Lý Phong liền nghe thấy một hồi tiếng piano mỹ diệu du dương từ trung tâm nhà hàng truyền đến. Đưa mắt nhìn lại trước đàn piano, một vị trung niên nam tử mặc đồ tây đang ngồi đánh đàn. Hai tay của hắn giống như nước chảy mây trôi, lướt trên phím đàn, âm nhạc được hắn diễn tấu, khách hàng dùng cơm đều tạm thời dừng ăn, nghiêng tai lắng nghe. Liễu Thi Hàm cũng dừng bước lại chìm đắm trong bài nhạc piano này. Mấy phút đồng hồ sau, bài nhạc kết thúc, trong nhà ăn rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi, tiếp theo tiếng vỗ tay vang lên, mỗi người khách hàng đều thể hiện kính ý với người đánh đàn kia. Liễu Thi Hàm cũng không ngoại lệ, nàng vừa vỗ tay, vừa cảm thán nói vị tiên sinh này có trình độ chơi piano rất cao, so với những người tốt nghiệp học viện âm nhạc quốc tế không thua kém bao nhiêu. Thi Hàm không hổ là người xuất thân danh môn. Lập tức phán đoán ra trình độ người này, lợi hại. Kim Tú Chiết giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt bội phục. Lý Phong, cái này cũng có thể trở thành lý do để ngươi vuốt mông ngựa mỹ nhân sao, có cần liếm chó như thế không? Mở ngoặc tròn khụ khụ, liếm cơ, hơ, o, t, a, gái bằng cách nịnh nọt nữ nhân một cách điên cuồng đóng ngoặc tròn. Liễu Thi Hàm ngượng ngùng cười một tiếng, Kim học trưởng quá khen, đây chỉ là cách nhìn cá nhân của ta mà thôi. Đang nói chuyện nàng vụng trộm nhìn Lý Phong, phát hiện Lý Phong hai mắt nhìn trời, hoàn toàn không có ý tứ gia nhập trò chuyện, nhất thời trong lòng càng thêm thất lạc. Xem ra Thi Hàm ngươi rất là thích nghe nhạc piano, vừa vặn ta cũng biết đánh. Không bằng để ta tấu một bản cho ngươi nghe nhé. Kim Tú Chiết nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Tốt, xin rửa tai lắng nghe. Liễu Thi Hàm cười gật gật đầu. Kim Tú Chiết mừng rỡ trong lòng, đây chính là một cơ hội rất tốt để trang bức trước mặt nữ thần A, hắn nhất định phải nắm thật chắc. Chúng ta trước tiên tìm địa phương ngồi xuống, sau đó ta liền gảy một bản. Kim Tú Chiết mỉm cười kéo ra một cái ghế để Liễu Thi Hàm ngồi xuống, tiếp theo nói với Lý Phong, Lý tiên sinh, ngươi biết đánh đàn piano không, có muốn đi bộc lộ tài năng không? Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái ta. Kim Tú Chiết trực tiếp ngắt lời, à đúng rồi, ta quên ngươi là một bác sĩ, bình thường khẳng định không có thời gian luyện tập, ngươi vẫn nên ngồi ở chỗ này nghe ta chơi nhạc đi. Sau khi nói xong, Kim Tú Chiết quay người đi tới chỗ chiếc đàn piano kia. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 388 quần tình xúc động. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 350 quần tình xúc động. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Đúng lúc này thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Thời điểm này tuyên bố nhiệm vụ hẳn là có liên hệ với Kim Tú Chiết A. Lý Phong âm thầm nói một câu. Vừa rồi Kim Tú Chiết ở trước mặt hắn rõ ràng là trang bức, tuy Lý Phong sớm có đoán trước, nhưng vẫn có chút khó chịu. Nếu như nhiệm vụ này có quan hệ với Kim Tú Chiết thì rất tốt, vừa có thể kiếm lời điểm kinh nghiệm, điểm tích lũy, vừa có thể đánh mặt Kim Tú Chiết, nếu còn thu được hảo cảm của Liễu Thi Hàm, vậy chính là một công ba việc. Xem xét. Nhiệm vụ đàn piano phải đánh như thế này này. Mục tiêu sau khi Kim Tú Chiết đánh đàn xong, ký chủ dùng kỹ thuật đánh piano xuất thần nhập hóa dạy cho Kim Tú Chiết biết cái gì mới gọi là đánh đàn. Kim Tú Chiết cảm thấy xấu hổ là nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng 1.000 điểm kinh nghiệm, 20.000 điểm tích lũy, 5 điểm chinh phục. Ghi chú một, nếu nữ thần cảm thấy hứng thú với nghệ thuật, vậy một trong những phương pháp tốt nhất để tán đổ nàng là thể hiện ra tài hoa nghệ thuật. Nếu khiến nàng phải cảm động, vậy ngươi còn cách chinh phục nữ thần không xa. Trích 36 kế tán gái. Ghi chú 2, xét thấy trình độ đánh đàn của ký chủ quá mức cặn bã, căn cứ theo chủ nghĩa nhân đạo của nhà phát triển đặc biệt cung cấp mở ngoặc tròn kỹ xảo đánh đàn cấp bậc đại sư đóng ngoặc tròn cộng thêm nốt nhạc bài mở ngoặc tròn phơ e ly xe đóng ngoặc tròn, nhiệm vụ kết thúc sẽ thu hồi. Quả nhiên là hệ thống chinh phục nữ thần. Rất hợp với khẩu vị của tiểu gia. Xem hết giới thiệu nhiệm vụ, Lý Phong hoàn toàn yên tâm. Đúng lúc này, Liễu Thi Hàm ở bên cạnh nói Lý Phong, khi Kim Tú Chiết ở trường học làm người cao ngạo, rất nhiều học sinh đều từng bị hắn đánh mặt, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Kim Tú Chiết trang bức quá rõ ràng, nàng sao lại không nhìn ra, nàng chỉ là sợ Lý Phong tức giận sẽ làm ra sự tình xúc động. Cho nên mới mở miệng thuyết phục. Ta đương nhiên sẽ không chấp nhặt với hắn, bất quá ta rất hiếu kỳ thân phận của hắn, ngươi có thể giới thiệu một chút không? Lý Phong lắc đầu, chậm rãi nói. Kim Tú Chiết là con trai trưởng của chủ tịch tập đoàn quản trị tập đoàn A Dương bên Hơ Quốc. Liễu Thi Hàm giới thiệu thân phận Kim Tú Chiết, nói tiếp ta hoài nghi hắn lần này tới Hoa Thành là có quan hệ với chuyện đấu giá tập đoàn Tô Thị, cho nên không kể với hắn về thân phận chân thật của ngươi. Thì ra là thế. Hai mắt Lý Phong sáng lên, rốt cuộc minh bạch vì sao Liễu Thi Hàm không nói cho Kim Tú Chiết biết thân phận chân thật của hắn. Theo phương diện này, có thể nhìn ra tâm tư của Liễu Thi Hàm thật sự rất tinh tế tỉ mỉ, ý định thuê nàng làm cố vấn pháp luật của Út Vi Ly thật sự là rất đúng đắn. Hai người đang nói chuyện, Kim Tú Chiết đã tới chỗ cây đàn piano màu trắng, cử động này lập tức làm cho khách hàng trong nhà ăn chú ý. Hoa, nam nhân kia thật đẹp trai à. Trời ạ, hắn là ngôi sao đúng không? Gương mặt này quá tinh xảo, so với nữ nhân còn đẹp hơn. Xong rồi, ta cảm giác mình đang yêu. Khuôn mặt thật tuấn tú, thật muốn được lên giường với hắn một đêm. Khuôn mặt hiện giờ của Kim Tú Chiết thật sự rất có lực sát thương, từ bác gái 40-50 tuổi cho tới thiếu nữ hoài xuân 18-19 tuổi, tất cả không có ngoại lệ đều bị kinh diễm. Moa, nhìn như đàn bà, đẹp ở chỗ nào? Mẹ nó, bộ dáng đẹp trai thì làm sao, có thể mài ra ăn sao? Ngươi có muốn ăn cơm nữa không? Không muốn ăn thì cứ việc nói thẳng, lão tử tính tiền rời đi. Nữ nhân đúng là hạn hẹp, khuôn mặt hơi đẹp trai một chút thôi mà các ngươi u mê thành như vậy, ấu trĩ. Những khách hàng nam đều không cao hứng nổi, bạn gái vậy mà lộ ra ánh mắt hình trái tim nhìn nam nhân khác, đổi thành ai cũng phải tức giận a. Tức giận thì tức giận, những khách hàng nam cũng đều muốn biết Kim Tú Chiết đi đến chỗ cây đàn piano để làm gì. Xin chào tiên sinh, ta tên là Kim Tú Chiết, đến từ Hơ Quốc, vừa rồi ta nghe tiên sinh đánh một bản mở ngoặc tròn giữa mùa hạ đóng ngoặc tròn, nội tâm không kìm được sinh lòng cảm động, kỹ thuật của ngươi rất tốt. Kim Tú Chiết đi tới chỗ người đánh đàn piano, chậm rãi nói. Người đánh đàn piano tên là Vệ Minh Thành, Hắn nghĩ Kim Tú Chiết là fan của mình, mỉm cười gật đầu cảm ơn. Nhưng mà Kim Tú Chiết chuyển giọng, ta cảm thấy khúc mở ngoặc tròn giữa mùa hạ đóng ngoặc tròn vừa rồi có mấy chỗ không phải rất lý tưởng, nếu như ngươi không ngại, ta có thể đánh lại một lần. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Vệ Minh Thành nhất thời kịch biến. Khách hàng trong nhà ăn cũng bị Kim Tú Chiết làm cho giật mình. Ta hóa ra hắn không phải fan của Vệ Minh Thành mà chính là muốn phá đám công việc của Vệ Minh Thành a. Vệ Minh Thành là ai? Một trong những người đánh đàn hay nhất Hoa Thành. Kỹ thuật đánh đàn đặt tại Hoa Thành tuyệt đối là hàng đầu, bao nhiêu phú hào tranh cướp giành giật để hắn làm giáo viên piano cho con cái của mình. Chủ nhà hàng Anzia vì tăng thêm danh tiếng mà bỏ rất nhiều tiền mời Vệ Minh Thành đến, mỗi tuần đánh mấy khúc nhạc. Một người có địa vị cao thượng trong giới âm nhạc Hoa Thành, lại bị một thanh niên phê bình, còn muốn trực tiếp dạy lại hắn. Quan trọng là con mẹ nó thanh niên này là người Hơ Quốc. Thúc thúc có thể chịu thầm thầm không thể nhìn a. Ui, ngươi biết Vệ lão sư là ai không mà dám phát ngôn bừa bãi. Nơi này là Hoa Hạ, không phải Hơ Quốc, ngươi phách lối như vậy cha mẹ ngươi biết không? Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, những khách hàng nam ào ào mở miệng trách cứ Kim Tú Chiết, dù là những khách nữ lúc nãy lộ vẻ mê trai, thì bây giờ cũng không còn. Tuy rằng lời nói của Kim Tú Chiết còn chưa tới mức chỉ trích cả dân tộc, nhưng vẫn làm cho các nàng rất khó chịu. Dù sao quốc tịch Kim Tú Chiết vẫn còn ở đó, tự nhiên cho người ta cảm giác tên khốn này đang cà khịa dân tộc mình. Nếu đổi thành một người Hoa nói lời này, thì sẽ không ai cảm thấy như vậy. Ha ha, ta chẳng qua là nói lời thật mà thôi, các ngươi làm sao phải kích động như vậy, các ngươi không phải luôn tự xưng mình là đại quốc sao? Kim Tú Chiết nhích miệng cười trào phúng, chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, mọi người càng thêm xúc động phẫn nộ, tiếng khiển trách càng nhiều. Xin mọi người im lặng một chút, ta có lời muốn nói. Lúc này Vệ Minh Thành đứng dậy, đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng, chậm rãi nói, nghệ thuật không có biên giới, nếu vị tiên sinh này đã nói ta đánh không tốt, vậy thì để hắn đàn tấu một lần. Nếu vị tiên sinh này xác thực làm tốt hơn ta, ta sẽ khiêm tốn lĩnh giáo, đây chỉ là một lần giao lưu nghệ thuật, xin mọi người đừng kích động. Vệ Minh Thành nói chuyện lịch sự, có lý có cứ, rất nhanh một đám khách hàng đều ngậm miệng lại, chậm rãi đợi Kim Tú Chiết đánh bài mở ngoặc tròn giữa mùa hạ đóng ngoặc tròn. Kim Tú Chiết mỉm cười, ở trong cái nhìn của mọi người ngồi trước đàn piano, hít sâu một hơi sau đó bắt đầu đàn tấu. Khi thanh âm đầu tiên phát ra, lông mày Vệ Minh Thành đã nhướng lên một cái, biết Kim Tú Chiết là cao thủ. Đợi đến khi khúc nhạc chấm dứt, sắc mặt Vệ Minh Thành liền biến thành ngưng trọng, kỹ thuật của Kim Tú Chiết như mây bay nước chảy, một số chỗ khó xử lý mà làm rất đúng mực, trình độ ẩn ẩn cao hơn hắn một chút. Một đám khách hàng mặc dù không hiểu nhiều, nhưng trình độ thưởng thức thì vẫn đủ, cũng nghe ra Kim Tú Chiết đàn hay hơn Vệ Minh Thành một chút. Trong lúc nhất thời, sắc mặt mỗi người đều có chút khó coi. Lúc này, Vệ Minh Thành lộ ra sắc mặt tái nhợt nói, trình độ đánh đàn piano của Kim tiên sinh đúng là trên ta. Tâm phục khẩu phục. Kim Tú Chiết mỉm cười, an ủi, thực ra kỹ thuật của ngươi cũng rất tốt, rất chuyên nghiệp. Sắc mặt Vệ Minh Thành buông lỏng, trong lòng dễ chịu hơn một chút. Một đám khách hàng cũng đều âm thầm gật đầu, cảm thấy tuy trước đó Kim Tú Chiết nói chuyện khó nghe, nhưng giờ phút này biểu hiện vẫn rất hiểu lễ nghĩa. Thế nhưng đột nhiên lời nói của Kim Tú Chiết xoay chuyển, chỉ tiếc ngươi gặp phải ta là thiên tài, ngươi không cách nào so sánh được với ta, bất quá ngươi đừng nản chí. Dù sao nói về phương diện nghệ thuật thì người Hơ Quốc chúng ta xác thực ưu tú hơn Hoa Hạ các ngươi, đây là do Genea. Lời này vừa nói ra, trong nhà ăn nhất thời lặng ngắt như tờ. mở ngoặc tròn từ chương sau tới 393 có yếu tố tự hào dân tộc quá đáng, các bác có thể nhảy cóc qua trực tiếp đọc 394 cho đỡ ngán đóng ngoặc tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 389 so thiên tú càng thanh tú. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 351 so thiên tú càng thanh tú. Người trẻ tuổi, ngươi nói như vậy hình như có chút quá phận a. Vệ Minh Thành sầm mặt lại, không vui nói. Hắn có thể thừa nhận Kim Tú Chiết giỏi đánh đàn hơn mình, nhưng Kim Tú Chiết nói thiên phú nghệ thuật người Hơ Quốc cao hơn người Hoa, cái này không thể nhịn được. Hoa Hạ kéo dài 5.000 năm, xuất hiện bao nhiêu văn nhân thi sĩ, một mình ngươi mà cũng dám xem nhẹ. Xa hơn không nói, chỉ nói hiện đại, Hoa Hạ có hai vị đại sư piano nổi danh quốc tế, Hơ Quốc các ngươi có sao? Người Hơ Quốc chỉ biết mù quáng tự đại, không coi ai ra gì, cảm thấy toàn vũ trụ đều kém Hơ Quốc các ngươi. Một đám khách hàng ào ào mở miệng bác bỏ. Đối mặt với đám người xúc động, Kim Tú Chiết mặt không đổi sắc, các ngươi đang thẹn quá hóa giận a, không vấn đề gì, người Hơ Quốc chúng ta luôn rộng lượng, các ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta không phản bác, công đạo tự nằm ở nhân tâm. Mọi người thẹn quá hóa giận các ngươi rộng lượng. Không nói cái khác, chỉ nói trong thể thao, người Hơ Quốc các ngươi đã làm ra bao nhiêu sự tình làm toàn thế giới bực bội. Mở ngoặc tròn chắc đang cà khịa Hàn Quốc trong quơ cua 2002 đóng ngoặc tròn. Liễu tiểu thư Kim Tú Chiết khi làm học sinh trao đổi ở Đại học Kinh Thành hẳn là không ít lần bị ăn đánh đúng không? Lý Phong hít sâu một hơi, lộ sắc mặt quái gì hỏi. Chỉ bằng những lời vừa rồi của Kim Tú Chiết, Lý Phong đã muốn treo ngược hắn lên hành hung một trận. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, mục đích của Kim Tú Chiết hẳn là trang bức với gái thu hoạch hảo cảm của Liễu Thi Hàm, nhưng Kim Tú Chiết làm gì trực tiếp trở thành kẻ thù chung của những người Hoa Hạ. Chẳng lẽ Kim Tú Chiết cho rằng Liễu Thi Hàm sẽ bởi vì hắn đánh đàn hay mà bỏ qua sự khinh thị người Hoa của hắn? Người muốn đánh hắn quả thật rất nhiều, bất quá có thể vào học Đại học Kinh Thành ai cũng có thân phận có tố chất, cho nên không thật sự động thủ. Liễu Thi Hàm cười khổ nói. Lý Phong lắc đầu cười lạnh, ta cảm thấy tên Kim Tú Chiết này cần phải ăn đòn rất nhiều mới tỉnh ngộ được. Liễu Thi Hàm đồng ý gật gật đầu, tiếp theo cười nói, thực ra phương pháp tốt nhất để đả kích loại người này hẳn là chính diện chiến thắng hắn, khi học Đại học Kim Tú Chiết từng bị đả kích không ít. Đại học Kinh Thành là địa phương nào một trong những trường đỉnh nhất Hoa Hạ, thiên tài yêu nghiệt khắp nơi đều có, từ văn tới võ, bọn họ mà muốn đả kích một người, kết cục kẻ đó khẳng định sẽ vô cùng thê thảm. Khó trách. Hai mắt Lý Phong sáng lên, cười gật đầu. Có lẽ chính bởi vì đoạn ký ức này mới khiến cho nội tâm Kim Tú Chiết càng trầm trọng, bắt được cơ hội liền trào phúng người Hoa. Bởi vì Kim Tú Chiết nói người Hơ Quốc đều rất rộng lượng, một đám khách hàng đều bị buồn nôn đến mức không biết nên nói gì cho phải. Thế nhưng Kim Tú Chiết lại tưởng bọn họ đối lý, nhất thời càng thêm đắc ý, vì sao ta nói thiên phú nghệ thuật của người Hoa các ngươi không bằng người Hơ Quốc rất đơn giản, khúc mở ngoặc tròn giữa mùa hạ đóng ngoặc tròn này là do người Hoa các ngươi viết, đúng không? Vệ Minh Thành hừ lạnh nói, mở ngoặc tròn giữa mùa hạ đóng ngoặc tròn là do lão tiên sinh Sử Hưng Đức sáng tác vào 20 năm trước, đặt trong bảng xếp hạng thế giới cũng có danh tiếng nhất định. Vừa nhắc tới Sử Hưng Đức, một đám khách mời đều nổi lòng tôn kính. Sử Hưng Đức là người chơi đàn nổi tiếng Hoa Hạ, số bài nhạc hắn sáng tác nhiều không đếm hết, bên trong đó, giữa mùa hạ đóng ngoặc tròn được lưu truyền rộng rãi nhất, nói hắn là nhà hoạt động nghệ thuật chứ danh cũng không đủ. Tốt, vậy các ngươi còn nhớ không, lúc trước mở ngoặc tròn giữa mùa hạ đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn thiên tú đóng ngoặc tròn của Kim Hiền Văn tiên sinh thuộc Đại Hơ Dân Quốc chúng ta cùng nhau bước vào bình chọn ca khúc vàng năm 2003. Kim Tú Chiết liếc nhìn mọi người một vòng, giống như cười mà không phải cười nói. Lời này vừa nói ra, trong nhà ăn nhất thời yên tĩnh. Ca khúc vàng trong giới đàn piano cũng giống như giải Oscar trong thế giới điện ảnh, mỗi năm tổ chức một lần, tác phẩm lọt vào bình chọn không cái nào không phải danh tác thượng đẳng. Mà bình chọn năm 2003 càng làm đông đảo người Hoa quan tâm, bởi vì mở ngoặc tròn giữa mùa hạ đóng ngoặc tròn của Sử Hưng Đức Chú Tuyển, đây là lần đầu tiên có tác phẩm Hoa hạ được tiến vào bình chọn ca khúc vàng. Trong châu Á, ngoài mở ngoặc tròn giữa mùa hạ đóng ngoặc tròn còn có mở ngoặc tròn Thiên Tú đóng ngoặc tròn của Kim Hiền Văn. Ăn oán của Hoa hạ cùng Hơ Quốc không cần lắm lời. Lần bình chọn này giống như vận động viên hai nước gặp nhau tại sàn đấu Olympic, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Kết quả, mở ngoặc tròn Thiên Tú đóng ngoặc tròn đánh bại mở ngoặc tròn giữa mùa hạ, lấy được giải Golden Melody ở qua năm 2003. Chuyện này đả kích người Hoa rất sâu sắc, so với đội bóng quốc gia thua trận còn mãnh liệt hơn mấy phần. Xem ra chuyện này dù qua đã lâu nhưng dư âm vẫn còn a, vậy mà các ngươi đều nhớ rõ, thật sự là đáng thương. Cho nên ta mới nói thiên phú nghệ thuật của người Hoa kém hơn chúng ta, sự thật bày ở trước mắt, các ngươi còn muốn phản bác kiểu gì? Thấy mọi người không nói lời nào, Kim Tú Chiết cười rộ lên. Mọi người chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi dâng lên cổ họng. Hận không thể lập hội đập Kim Tú Chiết một trận tơi bời. Chỉ là hiện tại đồng thủ thì lộ ra người Hoa khí độ kém cỏi, lại càng cho Kim Tú Chiết cái cớ trào phúng, tiến thối lưỡng nan. Mẹ nó, lão tử thật sự không nhịn nổi nữa. Mới vừa rồi còn nói không phản bác, kết quả hắn phản bác nhiệt tình còn hơn bất cứ người nào, con mẹ nó thật là buồn nôn. Muốn so nghệ thuật thì trực tiếp dùng đàn piano nói chuyện, bỏ xuống sự phách lối dân tộc đi. Vệ Minh Thành cũng tức giận không thôi, song quyền nắm chặt, gân xanh lộ ra, hận không thể gảy một khúc chứng minh hắn ưu tú hơn Kim Tú Chiết. Chỉ tiếc hắn vừa mới thua trong tay Kim Tú Chiết, hiện tại đi lên cũng chỉ có thể tự chuốc lấy nhục. Được rồi, ta chỉ là muốn điều chỉnh bầu không khí một chút mà thôi. Mọi người ăn vui vẻ đi. Kim Tú Chiết lắc đầu, ở trong những cái nhìn phun lửa của mọi người trở về chỗ Liễu Thi Hàm. Thi Hàm, ta vừa rồi đánh đàn thế nào, ngươi đánh giá một câu đi. Liễu Thi Hàm giả vờ không nghe thấy, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, nàng hiện tại chỉ muốn cách Kim Tú Chiết càng xa càng tốt. Thi Hàm, những gì ta mới nói chỉ là đại bộ phận người Hoa, mà ngươi không thuộc về hàng ngũ này. Thiên phú nghệ thuật của ngươi dù là đặt trong Hơ Quốc chúng ta cũng rất ưu tú, ngay cả ta cũng rất bội phục, đây là sự thật. Kim Tú Chiết biết Liễu Thi Hàm vì sao không để ý tới mình, ngay sau đó liền vỗ mông ngựa Liễu Thi Hàm một cái. Xin lỗi, ta không muốn ăn. Liễu Thi Hàm đứng dậy, chủ động kéo cánh tay Lý Phong nói, Lý Phong, chúng ta trở về đi. Nàng làm như vậy vì muốn Kim Tú Chiết bỏ đi suy nghĩ theo đuổi bản thân. Quả nhiên, ánh mắt Kim Tú Chiết phát lạnh, tức giận nói, Thi Hàm, cái này hình như không phải động tác bằng hữu bình thường có thể làm a. Ta cùng Lý Phong có phải bằng hữu bình thường hay không thì liên quan gì tới ngươi? Lông mày Liễu Thi Hàm nhíu lại, tức giận nói. Kim Tú Chiết đột nhiên cười, Thi Hàm, ta biết ngươi là cố ý chọc tức ta, cho nên mới chủ động kéo cánh tay Lý Phong. Loại nam nhân giống như Lý Phong căn bản không thể lọt vào mắt ngươi. A, Liễu Thi Hàm tức giận đến mức cười ra tiếng, ngươi nói sai rồi, ở trong mắt ta, Lý Phong so ngươi ưu tú hơn gấp trăm lần gấp nghìn lần. Chỉ bằng hắn, đến cả piano cũng không biết đánh. Kim Tú Chiết chỉ mặt Lý Phong, lộ vẻ khinh thường nói. Lý Phong nắm lấy ngón tay Kim Tú Chiết, cười lạnh nói, ta ghét nhất là có người cầm tay chỉ vào ta. Còn nữa, ta là bác sĩ, điều này không sai, nhưng ta cũng biết đánh đàn, hơn nữa kỹ năng nghệ thuật còn nằm trên ngươi. Không chỉ như thế, ta còn biết soạn nhạc, mặc dù trình độ bình thường, nhưng khẳng định càng hay hơn mở ngoặc tròn Thiên Tú đóng ngoặc tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 390 khúc tên mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 352 khúc tên mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn. Kim Tú Chiết xứng sờ, không chỉ biết đánh đàn còn biết soạn nhạc. Lại còn sáng tác ra một bài hay hơn mở ngoặc tròn Thiên Tú đóng ngoặc tròn. Ngươi nổ cũng nổ vừa vừa thôi chứ. Liễu Thi Hàm cũng sửng sốt, nàng không biết Lý Phong biết đánh đàn, càng không biết Lý Phong biết soạn nhạc. Nếu như đây là thật, vậy Lý Phong cũng quá ưu tú rồi. Trong nhà ăn lâm vào an tĩnh, giọng nói của Lý Phong lại mười phần rõ ràng, những khách hàng khác đều nghe được. Trong lúc nhất thời, mọi người nổi lên hứng thú. Tiểu hỏa tử đi lên bộc lộ tài năng cho tên hơ quốc này nhìn xem, để hắn biết sự ưu tú của người Hoa chúng ta. Soái ca cố lên, hung hăng đánh mặt hắn, ta xem trọng ngươi. Mở ngoặc tròn soái ca anh đẹp trai đóng ngoặc tròn. Tiểu ca ca, ngươi rất đẹp trai, vượt xa tên nam không ra nam nữ không ra nữ này, cố lên a. Xem náo nhiệt đương nhiên không ngại lớn chuyện, bọn họ mặc kệ Lý Phong có phải bác sĩ không, cũng mặc kệ Lý Phong có biết soạn nhạc không, Lý Phong đã nói vậy, bọn họ liền ủng hộ người mình. Thi Hàm ánh mắt nhìn người của ngươi có chút kém cỏi à, Lý Phong chỉ biết thổi phồng mà thôi, ngươi không phải là bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa gạt chứ? Kim Tú Chiết lắc đầu, rõ ràng không tin lời nói của Lý Phong. Sắc mặt Liễu Thi Hàm phát lạnh, lạnh lùng nói ta kết giao bằng hữu với người nào không tới phiên ngươi phán xét. Thi Hàm, ta chỉ là muốn tốt cho ngươi mà thôi, ngươi quá mức làm cho ta thương tâm rồi. Kim Tú Chiết cũng bắt đầu nổi giận, trong điều kiện không ảnh hưởng toàn cục, hắn có thể ra sức vuốt mông ngựa một nữ nhân, thậm chí liếm chó cũng được. Nhưng liên quan đến mặt mũi, tôn nghiêm, hắn sẽ giữ vững phòng tuyến cuối cùng. Đây không phải là nói phẩm chất Kim Tú Chiết cao thượng, mà là hắn quá kiêu ngạo, cũng quá xem thường người khác, cho nên luôn đặt bản thân ở một địa vị rất cao. Xin lỗi, ta không nhìn thấy ngươi muốn tốt cho ta chỗ nào, mà dù có ta cũng không cần. Thẳng thắn mà nói, lời nói lúc nãy của ngươi làm cho ta rất tức giận, ta chỉ là nể mặt từng học chung trường nên im lặng mà thôi, hiện tại ta nói cho ngươi biết, từ nay về sau, ngươi và ta không còn nửa điểm quan hệ. Liễu Thi Hàm cũng có tính khí cứng cỏi, Kim Tú Chiết đã cố tình không hiểu, nàng liền trực tiếp nói thẳng, để Kim Tú Chiết chết cái tâm này đi. Kim Tú Chiết có chút không dám tin tưởng, hắn chẳng qua là nói lời thành thật mà thôi. Liễu Thi Hàm liền muốn trở mặt. Liễu Thi Hàm, ngươi vì một tên lừa đảo mà trở mặt với ta như vậy không khỏi quá hẹp hòi a. Kim Tú Chiết tức giận nói. Có một số người chính là như vậy, lúc nào cũng cảm thấy là người khác lòng dạ hẹp hòi, chứ không chịu nghĩ xem bản thân có sai chỗ nào không. Liễu Thi Hàm lười nói nhảm với Kim Tú Chiết, kéo tay Lý Phong muốn rời khỏi nơi này. Chờ một chút. Kim Tú Chiết liền vội vàng ngăn lại, tận tình khuyên bảo Thi Hàm, ta chỉ là sợ ngươi bị Lý Phong lừa gạt mà thôi, nếu ngươi cảm thấy Lý Phong không nói láo, vậy liền để hắn đi lên tự thể hiện tác phẩm của mình. Nếu như kỹ năng đánh đàn của hắn đúng là trên ta, tài năng soạn nhạc cũng cao hơn Thiên Tú của Kim Hiền Văn tiên sinh, ta sẽ nói xin lỗi hắn thế nào. Lông mày Liễu Thi Hàm nhíu lại, nhìn sang Lý Phong. Chỉ nói xin lỗi ta còn chưa đủ, ngươi nhất định phải xin lỗi tất cả khách hàng ở đây, đồng thời lớn tiếng nói thiên phú nghệ thuật người Hoa vượt qua người Hơ Quốc, ngươi dám không? Lý Phong lập tức cười lạnh. Nghe xong lời này, đám khách hàng hưng phấn. Đúng, xin lỗi, nhất định phải xin lỗi. Moa! Hoa Hạ chúng ta làm sao có thể bị Hơ Quốc xem nhẹ, tuyệt đối không thể nhìn a. Tiểu tử kia, ngươi không phải là đang sợ hãi chứ? Sợ hãi thì cứ việc nói thẳng, chúng ta rất rộng lượng, nhiều lắm là nói ngươi nhát như chuột, sẽ không làm khó ngươi. Sợ thì mau chạy đi, chúng ta cam đoan không đánh ngươi. sắc mặt Kim Tú Chiết nhất thời khó coi, đáng chết. Những người Hoa này ỷ đông bắt nạt người ngoại quốc như hắn, hừ, vô sỉ bỉ ổi. Thế nào, ngươi không dám liền xin lỗi, sau đó cách Liễu tiểu thư thật xa, đừng xuất hiện trước mặt nàng nữa. Lý Phong trào phúng cười một tiếng, nói. Ta có gì không dám, ta biết ngươi chỉ là chém gió mà thôi, bất quá ngươi nói cho ta biết, nếu như ngươi thua sẽ như thế nào, không thể để mình ta trả giá à. Kim Tú Chiết đè xuống hỏa khí trong lòng, lạnh giọng nói. Ngươi muốn như thế nào? Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, hỏi. Nếu như ngươi thua, liền rời khỏi Thi Hàm, không bao giờ xuất hiện ở trước mặt nàng nữa, ngươi có dám không? Kim Tú Chiết rốt cuộc nói ra mục đích. Hắn thấy, Lý Phong khẳng định là dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Liễu Thi Hàm, chỉ cần đuổi Lý Phong khỏi Liễu Thi Hàm, hắn còn có cơ hội lấy được trái tim người đẹp. Nếu như vậy còn không thành công, vậy hắn liền dùng chút thủ đoạn đặc thù, hắn sẽ không ở lại Hoa Hạ lâu, mà sự kiên nhẫn thì có hạn. Liễu Thi Hàm hơi biến sắc, muốn mở miệng ngăn cản. Chỉ là lời đến khóe miệng Liễu Thi Hàm liền nghĩ, nàng phản ứng như vậy có phải là quá kịch liệt. Ngay tại thời điểm Liễu Thi Hàm do dự, Lý Phong nói ta có gì mà không dám, dù sao ta thắng chắc rồi. Sắc mặt Liễu Thi Hàm biến đổi, Lý Phong nhanh chóng đáp ứng như vậy, ngoại trừ hắn có lòng tin với bản thân, có phải cũng là cảm thấy cho dù thua phải rời khỏi nàng, thì cũng không có gì phải luyến tiếc. Nghĩ đến khả năng này, nội tâm Liễu Thi Hàm vô cùng thất lạc khó chịu. Lý Phong nào biết một cái quyết định của hắn lại làm Liễu Thi Hàm liên tưởng nhiều như vậy, vừa nói xong, hắn liền đứng dậy đi tới chỗ đàn piano. Tiểu hỏa tử, làm hết sức mình, đừng để người Hơ Quốc xem nhẹ chúng ta. Vệ Minh Thành vỗ vỗ bả vai Lý Phong trầm giọng nói. Vệ tiên sinh yên tâm, thu thập một ít tôm tép mà thôi, không thành vấn đề. Lý Phong mỉm cười, ngồi xuống ghế trước đàn piano. Khóe miệng Vệ Minh Thành giật một cái, luôn cảm thấy Lý Phong có chút quá khinh thường đối thủ, phải biết đánh đàn piano rất cần thiên phú. Hắn 42 tuổi, đã luyện 30 năm, vậy mà cũng không sánh bằng Kim Tú Chiết này, đây chính là tầm quan trọng của năng khiếu. Mà Lý Phong xem ra còn trẻ hơn Kim Tú Chiết mấy tuổi, hắn thật sự có thể thắng Kim Tú Chiết sao? Điều Vệ Minh Thành đang cân nhắc cũng là sự lo lắng của những khách hàng ngồi đây, bất quá ván đã đóng thuyền, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện Lý Phong sẽ mang tới kinh hỉ. Ở trong cái nhìn đầy chăm chú của mọi người, Lý Phong vẫn chưa trực tiếp bắt đầu đàn tấu, mà là tiến vào ba lô hệ thống bấm chọn học tập hai bản kỹ năng. Mở ngoặc tròn kỹ xảo biểu diễn piano cấp bậc đại sư, đóng ngoặc tròn kỹ năng này do nhà phát triển hệ thống tạo ra nhờ kết hợp tất cả kỹ xảo của các đại sư đánh đàn piano mà thành, học tập được kỹ năng này. Về sau liền nắm giữ kỹ năng đánh đàn đủ sức so sánh với đại sư đánh đàn nổi danh nhất thế giới. Mở ngoặc tròn phơ e ly xe, đóng ngoặc tròn nguyên danh là mở ngoặc tròn mi no bagatelle, một bài nhạc tồn tại trong một thế giới song song khác, do nhạc sĩ Beethoven sáng tác vào năm 1810. Khúc piano này ở thế giới kia là danh tác hiếm có, tính nghệ thuật cùng biểu diễn từ cổ chí kim ít bài nào sánh bằng. Sau khi bấm chọn học tập, trong đầu Lý Phong liền xuất hiện hai đoạn trí nhớ có quan hệ với hai kỹ năng này. Bài nhạc này do ta đột nhiên có cảm ngộ mà sáng tác vào 3 tháng trước, khi lần đầu gặp mặt Liễu tiểu thư, nó có tên là mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn. Sau khi nói xong, Lý Phong bắt đầu đánh đàn.